Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 701, chương 701. Anh ấy không quan tâm tới cảm giác đau nhức dữ dội ở cái óc mà lên tiếng hỏi, là tôi, anh là. Phó Đoàn Giang. Giang Lâm lên tiếng, Phó đội trưởng Vương, bây giờ anh có thể cử động được không? Phó đội trưởng Vương nghe vậy, anh ấy thử giật giật cánh tay, lúc này anh ấy mới nhận ra là mình đã bị trói lại, đối phương trói dây thừng rất chặt, gần như là khảm vào trong da thịt, điều khó chịu nữa là mặt anh ấy úp xuống dưới. Không chỉ không nhìn thấy mà ngay cả thở cũng khó khăn. Dù vậy, Phó đội trưởng Vương vẫn thử xê dịch cánh tay và đôi chân nhưng vẫn không có tác dụng nào. Suýt chút nữa là khiến bản thân không thở được, không cử động được, không cử động được một chút nào. Còn anh? Giang Lâm, tôi cũng không cử động được. Căn cứ Hải quân. Khu làm việc vốn nên tắt đèn từ lâu, lúc này đèn đuốc lại sáng trưng. Ủy viên chính trị Tôn nhíu mày, đối phương mở rộng tình thế, mục đích muốn trừng phạt quân đội của chúng ta. Thái độ của chúng vô cùng cương quyết, bên trên đã đưa ra chỉ thị, nếu như bên ấy cứ tiếp tục cố chấp, không chịu thả quân binh của quân ta và dân đánh cá, tiếp tục sử dụng vũ lực để khiêu khích, lần trước chúng ta đánh trả sự cương quyết của đối phương, lần này cũng vậy, tuyệt đối không nhân nhượng. Tuyệt đối không nhân nhượng. Đám người đồng thanh kêu lên, tiếng nói to lớn vang vọng toàn bộ khu làm việc. Giờ phút này, tất cả mọi người đều ưỡn ngực, ánh mắt kiên định, chuẩn bị đã làm xong có đi không có về. Sáng ngày sau, biên đội 193 chuẩn bị chờ căn dặn, vì để đề phòng ngộ nhỡ, quân đội lại ra lệnh điều thêm 141, tàu ngầm số 144 tạo thành biên đội mới thành lập, nhanh chóng chạy tới quần đảo Dược Nam để làm nhiệm vụ. Ai? Suốt đêm này, Bạch Du nghỉ ngơi rất ít, gần như là không ngủ chút nào. Bà Bạch vừa nhìn thấy dáng vẻ của cô là đã nhận ra ngay, sao sắc mặt của cháu lại kém vậy, đừng nói là bị bệnh rồi nhé. Bạch Du ngáp một cái, lắc đầu nói. Cháu không bị bệnh, tối qua bị sấm sét đánh thức, sau đó không ngủ tiếp được. Cô không dám nói chuyện bị gặp ác mộng. Đầu tiên là cô ép mình không nghĩ tới cảnh trong giấc mộng nữa, cô cũng không ngừng nói với mình là giấc mộng chỉ trái ngược nhau. Cuối cùng là cô không muốn để bà nội phải lo lắng. Sau khi bà nội biết điều này sẽ càng dễ lo nghĩ, ngộ nhỡ lo nghĩ tới mức bị bệnh thì sẽ không may. Bà Bạch nghe vậy nhưng vẫn lo lắng như cũ, đang yên đang lành sao lại không ngủ được. Có phải thời tiết nóng quá không? Hay là ăn đồ nóng quá, nhân lúc mấy ngày nay cháu không cần phải ra ngoài, bà đi nấu canh cho cháu. Khoảng thời gian tới đảo Quỳnh Châu và thành phố Quảng không ngắn, bà Bạch đã học toàn bộ tinh túy nấu canh của dân bản xứ. Nóng. Nấu canh. Ngủ không được. Nấu canh. Ăn không ngon miệng. Nấu canh. Tóm lại là không có thứ nào mà nồi canh không giải quyết được, nếu có thì là hai nồi canh. Bạch Du ôm bà nội, mỉm cười đáp được ạ. Bà Bạch ra ngoài mua thức ăn, Bạch Du ở trong nhà viết thư trả lời cho chị dâu và Lâm Hướng Tuyết. Bà nội là mấy bộ quần áo mà em bé có thể mặc được, bởi vì trước đó biết đứa bé trong bụng là con trai nên tất cả quần áo đều là kiểu dáng bé trai. Hơn nữa còn làm tay áo dài, bây giờ gửi qua, chờ thêm 2 tháng nữa, thời tiết thủ đô trở lạnh thì có thể mặc được. Lâm Hướng Tuyết viết trong thư nói với cô, bảo cô đừng mua quần áo mới. Bảo cô đóng gói gửi quần áo mà cô nhóc đã mặc qua cho tiểu mang quả mặc là được, cô ấy còn nói cô nhóc khỏe mạnh, vừa thông minh vừa lanh lợi, chưa được một tuổi mà đã biết đi, cô ấy mong tiểu mang quả có thể nhiễm chút may mắn của cô nhóc. Giang Lâm đã buộc garo, chắc chắn sau này Bạch Du sẽ không có con nữa, quần áo cô nhóc mặc qua không ít và còn rất mới, bỏ thì sẽ rất đáng tiếc. Trước đó cô còn định tặng cho những nhà trong khu quân nhân, bây giờ Lâm Hướng Tuyết đã lên tiếng nên cô chọn vài bộ quần áo còn khá mới để đóng gói. Ngoài quần áo cũ, đương nhiên còn có thuốc bổ cho đôi vợ chồng và trẻ nhỏ, cả đồ hải sản, bò biển, mực khô, cơm cuộn rong biển, các loại rong biển ở đảo Quỳnh Châu, tất cả đóng gói được 4 kiện đồ. Một lúc sau bà nội quay về, bà mua lòng lợn chuẩn bị nấu cháo lòng, bà còn mua bông thanh long ruột trắng về, chuẩn bị nấu canh chung với xương lợn lớn. Bạch Du nhận lấy nguyên liệu nấu ăn, cô bảo bà nội đi nghỉ ngơi, còn cô thì xách nguyên liệu vào phòng bếp. Cô lấy từ trong tủ ra một bả ngọc trúc, một bả hạt sen, một bả hoa bách hợp và 2-3 bông thanh long ruột trắng. Thêm nước sạch ngâm khoảng 20 phút, sau đó đổ nước vào trong nồi rồi bỏ xương lợn lớn đã rửa sạch và miếng gừng vào chung với nhau để trụng, dùng cái vá vớt xương lợn lớn lên đặt vào trong nồi đất, bỏ bông thanh long ruột trắng và đồ tương đương vào ninh trên lửa nhỏ. Sau khi cháo lòng nấu xong, Bạch Du ăn 2 chén, Cháo tươi lòng lợn thơm mềm, không có mùi tanh nào, càng ăn càng thấy ngon. Sau khi ăn sáng xong, cô cột mấy kiện đồ lên trên xe đạp, chuẩn bị tới bưu điện để gửi. Ngay khi cô định ra ngoài thì cô nhóc ôm lấy đùi cô đòi đi theo. Bà Bạch vội dỗ dành cô nhóc, ớt da cọp trong vườn rau đã chín. Hôm qua không phải cháu nói muốn giúp bà nội hái ớt da cọp ư? Cô nhóc rất xoắn xuýt, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu thành một cục nhưng cô bé vẫn chọn ở lại giúp bà nội hái ớt da cọp. Bởi vì mẹ đã từng nói với cô bé, nếu không làm được lời mình nói thì sẽ không còn răng. Cô bé không muốn không có răng, bà của tiểu đậu đậu không còn răng, ngay cả bánh kẹo cũng không ăn được. Nếu Bạch Du biết suy nghĩ của cô nhóc, e là cô sẽ không nhịn được mà bật cười, trong tiếng Quảng Đông thì không có răng. Là không đáng tin, không ngờ cô nhóc lại nghĩ nói chuyện không đáng tin thành không có răng. Tới bưu điện, cô đưa kiện đồ muốn gửi cho người đưa thư, phí của 4 kiện đồ là 1 đồng 2 hào 3 xu, so với bưu điện đời sau thì phí gửi đồ ở thời đại này thật sự rất rẻ. Trên đường trở về, cô quẹo qua trước để tới nói cho thợ ngủ một tiếng, nói rằng Âu Dương Văn Thiên đã đồng ý tìm nhà cử ở công xã Nhân Dân, chắc là vài ngày sẽ có tin tức, để bọn họ đóng gói đồ từ trước, tới khi đó cô cũng tới giúp dọn nhà. Thợ cả ngủ và thím Triệu rất kích động, sau đó cầm một vài củ cải trắng mang về cho Bạch Du. Sau khi rời khỏi nhà thợ cả ngủ, Bạch Du định về thẳng nhà nhưng được nửa đường thì thấy được Mao Minh. Lần trước cô ngàn dặm xa xôi từ thủ đô tới kiếm Giang Lâm, ngoài Giang Lâm ra thì Mao Minh là người đầu tiên cô quen biết trên đảo. Đồng thời cũng là Mao Minh phụ trách việc đưa thức ăn, mặc dù sau này không tiếp xúc nhiều nhưng cũng được coi là người quen. TBC. Ngay khi Bạch Du định lên tiếng chào đối phương, nào ngờ Mao Minh vừa nhìn thấy cô thì như nhìn thấy quỷ, Mao Minh bị dọa tới mức suýt chút nữa đã nhảy dựng lên, sắc mặt bối rối, không nói lời nào mà quay đầu rời khỏi. Vẻ mặt Bạch Du đầy vẻ nghi ngờ, không làm rõ được là Mao Minh bị sao. Tại sao vừa nhìn thấy cô là đã quay đầu chạy? Chẳng lẽ khuôn mặt của cô rất đáng sợ ư? Nhưng Mao Minh đã chạy xa, Bạch Du suy nghĩ không kịp hỏi là rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Về đến nhà, canh xương bông thanh long trắng và xương lợn lớn đã sôi ùn ụt nổi bọt dưới nắp nồi, Bạch Du cầm cái muôi lên nếm canh, mùi vị tươi ngon, dự vị ngọt thanh, không cần thêm quá nhiều gia vị đã đủ để khiến người ta muốn ngừng mà không ngừng được. Cô thêm một chút muối, sau đó lấy một miếng vải thật dày, bưng cả nồi nước lên bàn sớm ở sát vách, sau đó chia cho bà nội, cô nhóc và Niệm Niệm, mỗi người một chén, chờ nguội một chút sẽ để mọi người ăn. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 702, chương 702. Cô nhóc không kịp chờ cầm ớt da cọc khoe khoang thành quả lao động của mình với mẹ. Mẹ ơi, mẹ nhìn này, là do con hái đó. Bạch Du sờ khuôn mặt nhỏ của cô bé, khen khởi không chút keo kiệt, bé con giỏi quá. TBC. Nói xong cô nhìn thấy Niệm Niệm nhìn mình với vẻ mặt tràn đầy mong đợi, cô vội vàng khen Niệm Niệm. Hai chị em được khen tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên đỏ bừng, trông vô cùng đáng yêu. Ớt da cọp phát triển rất tốt, kích cỡ lớn, xanh biếc mềm mại, vừa nhìn đã muốn ăn, Bạch Du quyết định tối là món thịt nhồi ớt da cọp. Ít khi không cần phải ra ngoài, ngoài làm bạn với người nhà, Bạch Du cầm sách lên bắt đầu ôn tập, sự nghiệp quan trọng, việc học cũng quan trọng giống như vậy, cô không muốn mình vì bận chuyện công việc mà bỏ quên việc học. Mặc dù Âu Dương Văn Thiên không được coi là một cấp trên quyết đoán nhưng chỉ cần là việc mà anh ta đã đồng ý thì anh ta sẽ cố gắng làm thật tốt, chỉ trong một ngày, anh ta đã kiếm được nhà ở cho thợ cả ngủ và thím Triệu. Nhà ở là một căn nhà của xã viên họ Thành ở công xã Nhân Dân, căn nhà chỉ còn một bà cụ ở mà thôi, đứa con duy nhất tham gia vào quân đội, nghe nói gần đây con trai của bà ấy lập công được thăng làm đại đội trưởng, còn chuẩn bị cưới vợ sinh con ở quân đội nên muốn đón mẹ già ở quê nhà vào quân đội sống yên vui sung sướng. Bởi vì quê nhà không còn người nào sống, con trai cưới vợ bận rộn nhiều việc trong quân đội, sau này người một nhà có rất ít dịp quay về nhưng bà Thành cảm thấy nhà là rễ, ngộ nhỡ có ngày muốn về thì vẫn còn có nơi để về, bởi vậy không muốn bán căn nhà mà chỉ cho thuê. Căn nhà của nhà họ Thành là nhà gạch ngói ít có trong công xã Nhân Dân, 4 căn phòng và một cái sân rộng. Có không ít người trong công xã Nhân Dân muốn căn nhà này, sau khi nhà họ Thành thông báo muốn cho thuê căn nhà thì có rất nhiều người đăng ký nhưng không có ai thành công cả. Nhà trống ở công xã không nhiều, Âu Dương Văn Thiên đã hỏi mấy đội sản xuất có thể hỏi được rồi nhưng không có người nào cho thuê nhà, cuối cùng nghĩ tới bà Thành, nghĩ tới ngựa chết thành ngựa sống nên đã tới nhà hỏi một tiếng. Không ngờ sau khi bà Thành biết người muốn thuê nhà là cả nhà thợ cả ngủ thì đã gật đầu không chút nghĩ ngợi, còn lấy tiền thuê rất rẻ. Lúc đầu Âu Dương Văn Kiên cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng chẳng mấy chốc là đã biết, lúc bà Thành còn trẻ có một người bạn thân, nhưng người bạn thân lấy chồng chưa được bao lâu đã bị chồng đánh chết. Mặc dù người đàn ông kia bị xử bắn, nhưng người bạn thân của bà Thành cũng không thể quan về được. Mỗi khi thấy công xã có người tổ chức chuyện vui buồn, bà Thành đều muốn khóc một trận. Lần này bà Thành gật đầu đồng ý cho cả nhà thợ cả ngủ thuê, nghĩ tới cùng là vì thông cảm cho nhau. Sau khi Triệu Ký Thu biết chuyện này, bà ấy tự mình xách đồ tới thăm bà Thành. Hai người phụ nữ số khổ nắm tay nhau, trò chuyện trong nhà rất lâu. Sau khi bà Thành rời khỏi, bên thợ cả ngủ đã bắt đầu dọn nhà. Ngoài Âu Dương Văn Kiên, Hạ Hải Sinh, còn có Mã Tái Nam và cháu trai bà con xa của Triệu Ký Thu tới giúp chuyển nhà, nhiều người sức lớn, chưa được nửa ngày là tất cả mọi người đã được chuyển xong. Bạch Du cũng tới giúp, cô xem căn nhà thợ cả ngủ mới thuê, căn nhà còn mới tới 8 phần, sân vườn thoáng mát, sau này trồng rau hoặc hoa trong sân thì chắc chắn rất đẹp, cảnh tượng như vậy cũng càng thích hợp để Ngũ Hiểu Đường dưỡng bệnh. Tình trạng của Ngũ Hiểu Đường đã tốt hơn trước một trước, thế mà cô ấy vẫn nhận ra Bạch Du, còn hỏi cô là tại sao Niệm Niệm không tới. Nhà họ Ngũ vì để cảm ơn mọi người đã tới giúp chuyển nhà, muốn giữ mọi người lại để ăn cơm, nhưng mọi người biết tình cảnh của nhà ông ấy nên không có ai đồng ý, sau khi chuyển đồ xong thì sôi nổi rời khỏi. Hai ngày cứ vậy mà trôi qua, tiền vay cũng đã có, nhà kho nơi làm việc cũng đã sửa sang lại, mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ chờ công cụ mài dũa tới là có thể bắt đầu làm việc. Nhưng lại không có tin tức của Giang Lâm. Hôm đó Bạch Du trở về từ nhà họ Ngũ, cô đã nhìn thấy Mao Minh từ xa, Mao Minh giống như lần trước, anh ấy vừa nhìn thấy cô là đã chạy. Bạch Du không nói lời nào mà chỉ đuổi theo, cuối cùng cũng chặn được Mao Minh ở cuối ngõ nhỏ. Mao Minh chạy tới mức thở dục, anh ấy thật sự không ngờ Bạch Du có thể chạy như thế, suýt chút nữa là anh ấy đã chạy tới tắt thở. Bạch Du chặn đầu ngõ nhỏ, cô nhìn Mao Minh, anh ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm xuống dưới mặt đất, từ đầu tới cuối không dám đối diện với cô, nếu như lúc này cô không nhận ra chỗ không đúng thì cô cũng ngốc quá rồi. Đồng chí Mao, xin cậu nói cho tôi biết, có phải Giang Lâm đã xảy ra chuyện rồi không? Bạch Du siết chặt dây của túi đeo chéo quân đội, đầu ngón tay siết chặt tới mức trắng bệch. Mao Minh cúi đầu xuống, cái cằm gần như chạm vào lồng, không, không có chuyện gì. Bạch Du nhìn chằm chằm anh ấy. Nếu như không có, vậy tại sao cậu lại không dám nhìn tôi? Tại sao vừa nhìn thấy tôi đã quay đầu bỏ chạy? Mao Minh. Anh ấy không biết mình phải đối mặt với Bạch Du như thế nào nên mới quay đầu bỏ chạy, nhưng anh ấy không ngờ Bạch Du lại nhạy cảm như thế, nếu biết trước như vậy thì anh ấy đã không chạy rồi. Bầu không khí im lặng như chết. Mao Minh càng im lặng, trái tim Bạch Du càng rơi xuống dưới. Chắc chắn là Giang Lâm đã xảy ra chuyện. Tin tức tràn trong đầu, mạch máu đầu của cô đập thình thịch, lồng ngực đau đớn, giống như giữa trưa ngày đó, không biết tại sao lại đau, đau tới mức cô sắp không đứng vững được nữa. Cậu không nói cũng được, tôi không ép cậu, bây giờ tôi sẽ đi kiếm ủy viên chính trị Tôn. Nghe cô nói như vậy, Mao Minh chấn động mạnh một cái, anh ấy ngẩng đầu lên ngay lập tức, đừng đi, dù cô có đi thì cũng không gặp được ủy viên chính trị Tôn đâu. Bạch Du nhíu mày, tại sao? Tại sao lại không gặp được ủy viên chính trị Tôn? Cậu mau nói đi. Bạch Du chợt thét lên khiến Mao Minh nhảy dựng, anh ấy nghĩ Mao Minh là một người điềm đạm. Không ngờ khi cô tức giận lại đáng sợ như vậy, nhưng chuyện tới nước này rồi, anh ấy không nói cũng không được, tới khi Bạch Du chạy tới văn phòng của ủy viên chính trị Tôn thì càng không xong. Phó Đoàn Giang, anh ấy mất tích rồi. Mao Minh úp mở nói ra mọi chuyện. Bạch Du. Rõ ràng không có gió nhưng Bạch Du cảm thấy xương cốt cả người của mình như bị gió thổi tới đau nhức, cô đưa tay đỡ lấy vách tường, móng tay cắm chặt vào vách tường. Giang Lâm mất tích. Sống chết không rõ. Không rõ tung tích. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Cô chợt nhớ tới giấc mộng đêm đó, trái tim lập tức rơi xuống đáy vực, cả người lạnh băng như có một dòng điện, chạy trốn tán loạn khắp cả người trong nháy mắt, khiến cô không kìm được mà run rẩy. Đồng chí Bạch, cô sao vậy? Có ổn không? Tôi đưa cô tới bệnh viện nhé. Mao Minh dáng vẻ của Bạch Du dọa sợ lần nữa. Sắc mặt của cô thật sự rất khó coi, màu máu trên khuôn mặt như rút sạch trong nháy mắt, ánh mắt trống rỗng, dường như sẽ ngã xuống ngay giây sau. Đôi môi của Bạch Du mím chặt thành một đường, không lên tiếng. Mao Minh cũng sắp khóc, đồng chí Bạch, cô đừng nghĩ bậy, người tốt như Phó Đoàn Giang có trời giúp, chắc chắn sẽ không sao đâu. Bây giờ vẫn chưa có kết luận, nếu cô bị dọa sợ tới mức làm bậy, Vậy sau khi Phó Đoàn Giang quay về, tôi phải ăn nói với anh ấy thế nào đây? Nói tới đây, anh ấy không kìm được mà bật khóc. Thật ra là Mao Minh chỉ là một cậu nhóc 20 tuổi, chuyện chưa từng trải qua rất nhiều, chuyện xảy ra mấy ngày nay đã khiến anh ấy gần như tới ranh giới sụp đổ, giờ đây lại thấy Bạch Du bởi vì mình mà thành ra thế này, anh ấy cảm thấy nếu Bạch Du xảy ra chuyện không may, anh ấy không có nào ăn nói với Giang Lâm, cũng không có cách nào ăn nói với ủy viên chính trị Tôn. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 703, chương 703. Tiếng khóc của Mao Minh khiến Bạch Du lấy lại tinh thần từ đáy tuyệt vọng, một lúc lâu sau, cô mới kiếm lại giọng nói của mình, tôi không sao, cảm ơn đồng chí Mao. Bạch Du không biết mình phải quay về thế nào. Rõ ràng là thời tiết nóng như thiêu đốt, cô lại chảy đầy mồ hôi lạnh, răng cũng lạnh tới mức run rẩy. Cô có nên tới kiếm ủy viên chính trị Tôn, có thể hỏi được nhiều tin tức liên quan tới Giang Lâm, một tia lý trí còn sót lại nói cho cô biết, bây giờ cô không thể tới quấy rầy ủy viên chính trị Tôn. Tình huống nguy cấp thế này, đừng nói là ủy viên chính trị Tôn không có thời gian gặp cô, cho dù có thì cũng là chuyện liên quan tới cơ mật quân sự, chắc chắn ông ấy sẽ không nói nhiều tin tức cho cô biết, vả lại nếu muốn Giang Lâm thì phải dựa vào hải quân, dựa vào quốc gia. Thế nên không thể tới được, bây giờ việc cô có thể làm là yên lặng chờ đợi, tin tưởng quốc gia, tin tưởng quân đội, tin tưởng bọn họ sẽ đưa Giang Lâm về. Nhưng Bạch Du không thể yên lặng được. Trong lòng của cô giống như có trăm triệu con kiến cắn xé trái tim của cô, khiến cô đau tới mức không thở được. Sau đó cô nhớ tới Tạ Húc Đông. Đêm đó cô tới kiếm Tạ Húc Đông, lúc ấy anh ấy bị cô dọa giật nảy mình, bây giờ ngẫm lại, chắc chắn là anh ấy đã biết việc Giang Lâm xảy ra chuyện. Nghĩ vậy, bước chân của cô rẽ ngang, đi về phía nhà họ Tạ. Cô còn chưa đi tới nhà họ Tạ, từ xa cô đã nghe thấy tiếng khóc của Tôn Tường Vi. Trái tim của cô ngạt thở một lần nữa, đừng nói là ngay cả Tạ Húc Đông cũng gặp chuyện không may rồi. Bạch Du ngạc nhiên đứng yên tại chỗ, một lúc sau vẫn không nhúc nhích. Cô không biết mình có nên vào không nên trực tiếp rời khỏi. Nhưng một giây sau Tôn Tường Vi đã bước từ trong nhà cả, đôi mắt của cô ta đỏ bừng vì khóc, mí mắt sưng to như quả óc chó, cô ta có chút sững sờ khi nhìn thấy Bạch Du nhưng sau khi nhìn thấy sắc mặt của Bạch Du, chẳng mấy chốc cô ta đã biết. Hai người nhìn nhau rất lâu. Không ai lên tiếng. Cuối cùng Tôn Tường Vi không kìm được mà lên tiếng trước, có. Có phải cậu đã biết rồi không? Bạch Du gật đầu, cô nhìn cô ta rồi hỏi từng chữ, cậu biết từ khi nào? Tại sao lại không chịu nói cho mình? Trên mặt Tôn Tường Vi lóe lên vẻ chột dạ, hai ngày trước mình nghe trộm ở chỗ bác cả của mình nhưng mình không dám nói cho cậu nghe, Tạ Húc Đông cũng không chịu nói cho mình, xin lỗi. Mình xin lỗi Bạch Du. Không phải là cô ta cố ý giấu giếm Bạch Du nhưng bác cả của cô ta đã ra lệnh, không cho tuyên truyền ra bên ngoài nên cô ta không dám nói. Nhưng Bạch Du là bạn thân của cô ta lại giấu giếm chuyện như thế với cô ta cảm thấy mình làm không đúng. Bạch Du không so đo với cô ta vì chuyện đã giấu mình, dù sao bây giờ so đo những chuyện này cũng không có tác dụng, cô khựng lại rồi nói, sau đó thì sao? Sau đó cậu có nghe tin tức khác có liên quan tới Giang Lâm không? Ban đầu Tôn Tường Vi lắc đầu nhưng ngay sau đó lại gật đầu, quận đô cho hai biên đội tới quần đảo Dược Nam để làm nhiệm vụ, nói không chừng chẳng mấy chốc nữa Giang Lâm sẽ về, cậu không cần phải lo lắng. Cuối cùng cũng nghe được tin tức tốt. Mặc dù biết chắc chắn quân đội sẽ sắp xếp người tới cứu nhưng không nhận được tin tức xác thật, trái tim của cô sẽ luôn treo ở trên. Bây giờ nghe Tôn Tường Vi nói như thế, Bạch Du cảm thấy trái tim chết lặng của mình cũng có chút cảm giác. Nhưng không chờ cô hỏi thêm thì Tôn Tường Vi đã bật khóc lần nữa, tên khốn Tạ Húc Đông kia đã chủ động xin theo biên đội để làm nhiệm vụ, tên khốn kia nói thế mình cũng phải đi hu hu. Ngộ nhỡ tên khốn kia xảy ra chuyện không may, chẳng phải là cô ta sẽ trở thành quá phụ ư? TBC. Đôi anh em Cẩu Đảng và Dương Đảng cũng sẽ trở thành cô nhi không có cha. Tên khốn Tạ Húc Đông kia, chẳng lẽ không thể suy nghĩ cho ba mẹ con cô ta một chút ư? Ngộ nhỡ anh ấy thật sự xảy ra. Vậy bảo ba mẹ con cô ta phải làm đây, hu hu. Sau khi biết Tạ Húc Đông chủ động làm nhiệm vụ, trong lòng Bạch Du cảm động. Cô không biết phải an ủi Tôn Tường Vi thế nào, cuối cùng chỉ có thể bước tới ôm đối phương. Khi trở về nhà, vẻ mặt Bạch Du không có bất cứ chỗ nào không đúng cả. Cô nấu cơm giống như ngày thường, chơi với con và bà nội, sau đó cho cô nhóc tắm rửa rồi đưa cô bé đi ngủ. Cho tới khi trời tối vắng người, sau khi cả nhà đều ngủ. Cô mới lấy mền che người lại rồi thầm khóc. Ai? Trong bóng tối, một tiếng một. vang lên, Giang Lâm thành công làm trật khớp vai của mình. Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống trán của anh đau tới mức khuôn mặt co giật. Nhưng anh không ngây ra quá lâu, chẳng mấy chốc đã chuyển động không tiếng động nào trên sàn nhà. Phó đoàn trưởng Vương ở bên cạnh chậm nửa nhịp mới nhận ra động tĩnh bên phía anh ấy vừa mừng vừa sợ nói, sao anh cử động được vậy? Giang Lâm tiếp tục lăn qua lăn lại, làm lỏng dây thừng, tôi tự làm trật khớp cánh tay của mình. Trong bóng tối, giọng nói của anh bình tĩnh tới mức đáng sợ. Nghe vậy, phó đoàn trưởng Vương ngạc nhiên, anh tà nhẫn quá. Nhưng đôi mắt của anh ấy cũng phát sáng trong bóng tối. Sau khi làm trật khớp một cánh tay, dây thừng buộc chặt trên người Giang Lâm cũng lỏng ra, đồng nghĩa với việc Giang Lâm có thể thoát khỏi dây thừng. Nói một cách khác, bọn anh được cứu rồi. Một giây sau, Giang Lâm dùng răng kéo sợi dây thừng rớt ra. Cuối cùng dây thừng trói chặt Giang Lâm cũng đã được cởi ra. Phó đoàn trưởng Vương còn kích động hơn Giang Lâm, mau lên, mau cởi dây thừng giúp tôi. Giang Lâm chịu đựng cảm giác đau đớn, dùng một tay đặt trên khớp vai bị trật của mình, vừa dùng lực đã có tiếng rắc vang lên, vai phải được trở lại khớp nối. Toàn bộ lông tơ trên người phó đoàn trưởng Vương dựng đứng khi nghe tiếng này. Giang Lâm ngồi xổm xuống, vươn tay ra định cởi dây thừng cho phó đoàn trưởng Vương. Đúng lúc này, phía cửa truyền tới một loạt tiếng bước chân. Giang Lâm và phó đoàn trưởng Vương nhìn nhau, sao lại có người tới vào lúc này? Đặc biệt là phó đoàn trưởng Vương, anh ấy tức đến nghiến răng nghiến lợi, sớm không đến muộn không đến, lại cứ toàn là vào lúc này, nếu thêm một hai phút nữa là được rồi, như vậy Giang Lâm có thể cởi trói cho anh ấy. Đã có tiếng mở cửa, Giang Lâm không do dự nữa, anh nhanh chóng đứng dậy và nép vào sau cửa, nín thở. Phó đoàn trưởng Vương cũng đứng thẳng dậy, lắc lắc người, sau đó nằm bất động trên mặt đất như một xác chết. Ngay sau đó, cánh cửa kêu cọc kẹt và bị đẩy mở từ bên ngoài. Một người đàn ông thấp gầy bước vào, dùng thứ tiếng địa phương chế giễu, hai người chúng mày đúng là những kẻ đáng thương, đám hải quân các người phái người tới đây, nhưng lại chẳng dám làm gì, ha ha, một lũ hèn nhát. Người đàn ông này đã chịu trách nhiệm cho việc ăn uống của Giang Lâm và phó đoàn trưởng Vương trong hai ngày qua, tất nhiên bọn họ chẳng tốt bụng gì cho cam, mục đích của họ là thuyết phục hai người phản bội Trung Quốc, trở thành gián điệp. Tuy nhiên trong hai ngày qua, dù người đàn ông lùn đó nói muốn hết nước bọt nhưng vẫn không thể khiến Giang Lâm và phó đoàn trưởng Vương gật đầu, kết quả gã ta bị cấp trên mắng tơi bời, thậm chí còn đưa tối hậu thư rằng, nếu không thuyết phục được hai người họ phản quốc thì sẽ cách chức của gã ta luôn. Gã lùn đang cố nín nhịn, nên khi vừa bước vào cửa liền trút giận lên người Giang Lâm và phó đoàn trưởng Vương, nhưng chưa kịp nói xong thì đã bị đâm một nhát vào cổ. Cơn đau truyền đến từ sau cổ, ngay khoảnh khắc ấy, trước mắt gã ta tối sầm, gã ta yếu ớt ngã xuống. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 704. Giang Lâm tóm được rồi ném sang một bên, rồi mau chóng trói tay chân gã ta lại, trói cực kỳ chặt, dù cho đối phương có chặt đi một cánh tay cũng không thể nào nới lỏng sợi dây thừng này được. Sau trói chặt, anh mới đi lại chỗ phó đoàn trưởng Vương và cởi trói cho anh ấy. Phó đoàn trưởng Vương bị trói hai ngày hai đêm nên máu lưu thông kém, tay chân đã sưng lên rất nhiều. Phải bóp một lúc lâu mới có thể cử động, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Tôi nghe theo anh hết. Giang Lâm suy nghĩ một chút, nói, chắc chắn không thể tiếp tục ngồi chờ chết được, trước mắt chúng ta đi ra ngoài xem có thể cứu được những đồng đội khác hay không? Được. Hai giờ sau, hai bên tuyên bố cuộc đàm phán đã thất bại. Mỗi đội đều đưa ra cảnh báo tác chiến, cũng nhổ neo khẩn cấp. Ngay sau đó, tàu quét mình cũng tới và nhanh chóng tham gia trận chiến. Tình hình chiến trận hết sức căng thẳng. Lần đến này của quân Dược Nam, chúng mang theo một trong những tàu khu trục có trọng lượng rẻ nước hơn 3.000 tấn, trên tàu trang bị vũ khí bao gồm 60 khẩu pháo hạng nặng 127mm. Thấy hải quân ta chỉ có mấy chiếc tàu nhỏ vài trăm tấn, quân Dược Nam lại càng kiêu căng ngạo mạn, nóng lòng muốn ra tay. Chúng ra lệnh cho tàu khu trục số 5 đâm vào tái chẽn của ta, rồi bắn vào tái chẽn của ta. Không ngờ sau khi phát lệnh thì chẳng nhận được phản hồi nào từ tàu khu trục số 5 cả. Sĩ quan chỉ huy của quân Dược Nam vô cùng tức giận, ra lệnh cho quân lính chạy đến tàu khu trục số 5 để xem chuyện gì xảy ra. Nhưng ông ta vừa dứt lời, tàu khu trục số 5 đã di chuyển, quân Dược Nam hưng phấn hét lên. Nhưng ngay sau đó, chúng nhìn thấy tàu khu trục số 5 lao thẳng vào chiến hạm của mình, liền bắt đầu bắn vào đội hình tàu. Cái quái gì thế này? Động thái này không chỉ khiến quân Dược Nam tức đến mức suýt vỡ mạch máu mà còn khiến quân ta bối rối. Ngay sau đó, Binh lính đang quan sát bằng ống nhòm đột nhiên hét lên, nhìn kìa, trên tàu khu trục có phó đoàn Giang và phó đoàn trưởng Vương, còn có binh lính khác nữa. Mau nhìn đi. Nghe vậy, mọi người còn cảm thấy kinh hãi hơn lúc trước cả ngàn lần. Chỉ huy phòng vệ trên biển Diệp Sâm nhanh chóng cầm ống nhòm lên, nhìn thấy bóng dáng của Giang Lâm và phó đoàn trưởng Vương trên tàu khu trục, ông ấy giật giật bộ râu một cách phấn khích, tốt. Tốt. Tốt lắm. Ông ấy nói tốt tới tận ba lần. Chúng thực sự đã chuẩn bị kỹ lưỡng, do đó họ nghĩ Giang Lâm, nhóm của phó đoàn trưởng Vương, cũng như khoảng 10 ngư dân bị bắt, sẽ lành ít dữ nhiều. Dù còn sống, một khi chiến tranh nổ ra thì họ có thể là những người bị bắt làm vật hy sinh đầu tiên. Nhưng họ lại không ngờ Giang Lâm và nhóm của phó đoàn trưởng Vương không những không ngồi yên chờ chết mà còn khống chế được tàu khu trục số 5, là chiếc lớn nhất trong số các tàu của quân địch. Thật sự quá tuyệt vời. Mọi người đều bị cảnh tượng này khích lệ đến mắt đỏ hoe. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy quốc kỳ của nước ta được treo trên tàu khu trục, cảm giác tự hào và kiêu hãnh đã lên đến đỉnh điểm. Diệp Sâm đè nén sự hưng phấn, lập tức hạ lệnh, các hạm đội nghe lệnh, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lao vào trận địa của địch. Tàu khu trục số 5 của đối thủ có trọng lượng rẽ nước hơn 3.000 tấn, lực lượng hộ tống nhỏ nhất đạt 650 tấn, trong khi tàu quét mìn của ta chỉ có 570 tấn, tàu săn tàu ngầm chỉ có 260 tấn. Lực lượng chênh lệch giữa địch và ta quá lớn. Địch mạnh còn ta thì yếu, nên đây vốn là một trận chiến rất khó khăn. Chỉ không ngờ rằng mọi chuyện lại chuyển hướng. Giang Lâm và phó đoàn trưởng Vương đã mở được đường máu. Nếu bây giờ xông lên thì còn đợi đến bao giờ nữa? Có lệnh, toàn bộ hạm đội dồn hết sức tiến về phía trước, nhanh chóng tiếp cận điểm mù của pháo binh tàu địch và ném BOM điên cuồng. Mọi vũ khí sẵn có đều được sử dụng, kể cả lựu đạn và súng tiểu liên. Họ đánh quân Dược Nam như đánh chuột trên phố, chúng chạy tán loạn trên bong tái chảnh, sức chống trả cũng chẳng còn. Quân Dược Nam có mơ nằm mơ cũng không dám ngờ là chuyện như vậy sẽ xảy ra. Mấy người trên tàu khu trục số 5 đang làm gì thế? Đầu dùng làm đồ trang trí hết rồi à? Bọn họ không những không xúi dục đối phương làm phản thành công, mà còn để đối phương khống chế tàu khu trục số 5. Máu của chỉ huy quân Dược Nam sôi sùng sục, tức giận tới độ tưởng muốn đột tử luôn. Thấy hạm đội bị đánh bại hoàn toàn và không còn khả năng chống trả, ông ta lập tức ra lệnh rút lui, thế là cả đám nhao nhao quay đầu tìm cách trốn thoát. Chỉ cần giữ khoảng cách, chúng sẽ có thể tận dụng được hỏa lực của mình, nhưng các chiến sĩ quân ta sao có thể để chúng bỏ chạy như thế được. Mọi người càng đánh càng hăng, họ cùng nhau bắn pháo, trấn áp hỏa lực của kẻ thù trên mặt đất, để lại một trang huyền thoại trong lịch sử hải chiến bằng máu của mình. Quân Dược Nam sợ hãi sau khi biết hạm đội phía trước bị đánh tan tác. Quân phía sau nhanh chóng rút lui. Tại cứ điểm này, quân ta không những bảo vệ được toàn vẹn lãnh thổ nước ta mà không mất bất kỳ binh sĩ nào, mà còn chiếm được một tàu khu trục có trọng lượng rẽ nước hơn 3.000 tấn. Có thể nói là thắng lợi trở về. Cuối cùng Diệp Sâm đã nhìn được Giang Lâm, nhóm phó đoàn trưởng Vương ở cự ly gần. Cả hai người đều trông rất hốc hác, đôi mắt trũng sâu và râu ri xồm xoàm. Phần tay và chân lộ ra ngoài toàn là những vết hằn do dây trói, trông vô cùng đáng sợ. Diệp Sâm nắm chặt tay bọn họ, hai đồng chí, hai người đã vất vả rồi. Giang Lâm nhìn về phía hướng xuất phát, gió biển thổi tung mớ tóc rối trên trán anh nhìn thẳng về hướng đó, không vất vả, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn về nhà thật nhanh. Anh nhớ cô. Anh đã mất liên lạc 2 ngày 2 đêm, không biết Bạch Du ở bên kia đã biết hay chưa, nếu không biết thì tốt, ít nhất sẽ cũng không lo lắng thấp thỏm, còn nếu đã biết thì anh không thể tưởng tượng nổi cô đã vượt qua 2 ngày này như thế nào. Lúc này, anh chỉ muốn trở về nhà. Khi Bạch Du tỉnh dậy vào sáng sớm thì đã thấy mắt mình sưng húp, mí trên mi dưới sưng như quả óc chó vậy. Không muốn để bà thấy rồi lại lo, cô vội chạy vào bếp luộc 2 quả trứng cho mình, sau đó cuốn một chiếc khăn rồi lăn qua lăn lại trên mí mắt, một lúc lâu sau mí mắt mới dần bớt sưng. Mắt thì có thể bớt sưng, nhưng nỗi lo lắng trong lòng thì lại chẳng có cách nào tan biến được. Cô cũng phải giấu đi nỗi lo cho thật kín kẽ. Không thể để cho người nhà phát hiện ra được. Bạch Du chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại mang lại cảm giác khó chịu như lúc này. Từng giây từng phút trôi qua, trái tim cô lại càng thắt lại. Nhưng Giang Lâm vẫn không có tin tức gì, cô kiềm chế bản thân không nghĩ đến kết quả xấu nhất, nhưng càng ép mình thì đầu óc lại càng không khỏi nghĩ đến điều đó, cô cảm giác mình sắp bị ép đến điên rồi. Cô buộc mình phải bình tĩnh và đi đọc sách, nhưng trang bìa đã ở trước rất lâu, nhưng vẫn chưa được lật qua. Cô tưởng mình đã che giấu rất tốt, nhưng hình ảnh ấy đã lọt vào mắt bà Cố Bạch. Bà Bạch đưa 2 đứa trẻ ra sân chơi, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện và nhìn thẳng vào cô, khi nào cháu mới nói thật cho bà biết. Đối mặt với ánh mắt sắc bén của bà, Bạch Du hoảng sợ, bà đang nói gì vậy ạ? Cháu không hiểu. Bà Cố Bạch sẽ tha cho cô dễ dàng như vậy, cháu nói thật cho bà biết đi, chẳng lẽ Giang Lâm đã xảy ra chuyện gì sao? Bạch Du mím môi, hai tay dưới bà nắm chặt thành nắm đấm, đốt ngón tay bị siết chặt trở nên trắng bệch. Không có việc gì à, Giang Lâm anh ấy rất ổn, bà không cần lo đâu à. Bà Cố Bạch, nếu Giang Lâm không sao, sao tối qua nấu cơm cháu lại quên cho muối? Tắm xong lại mặc ngược quần áo cũng không biết, còn dậy sớm luộc trứng. Cháu nghĩ bà già rồi cái gì cũng không biết sao? Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 705, chương 705. Khóe môi của Bạch Du rung lên không ngừng, khi nhìn thấy ánh mắt quan tâm lo lắng của bà, phòng tuyến trong lòng cô không thể trụ vững thêm được nữa. Kỳ thật trong lòng bà Cố Bạch cũng đã đoán được đôi phần, nhưng lại không được chính miệng Bạch Du nói với mình, trong lòng bà vẫn còn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng, nhưng nhìn bộ dáng của cháu gái bây giờ, bà còn không hiểu sao. Trong lòng bà Cố Bạch thấy vô cùng đau xót. Vì sao đứa cháu gái tội nghiệp của bà lại số khổ như vậy? Cô vẫn còn trẻ như vậy. Minh Thư cũng còn nhỏ như thế, sau này sẽ sống ra sao đây? Bà nghĩ đến những ngày lúc người bạn già của mình qua đời khi ấy, một ngày cứ như một năm vậy. Bà biết rất rõ tình cảm giữa cháu gái bà và Giang Lâm. Nếu Giang Lâm đi, chỉ sợ một nửa hồn cô cũng dại khờ theo. Nhưng bây giờ bà không thể khóc, không thể gục ngã, cháu gái vẫn cần bà vực dậy. Bà Cố Bạch đứng lên và đi đến cạnh Bạch Du, ôm eo cô rồi vỗ nhẹ vào lưng cô. Giống như lúc cô còn nhỏ, khóc đi, cháu muốn khóc thì cứ khóc đi, có bà ở đây. Bạch Du không nhịn được nữa, ôm eo bà và vùi mặt vào bụng bà, giống như đứa trẻ bị bắt nạt được gặp lại gia đình mình. Ngay lúc nước mắt tràn mi, Tôn Tường Vi liền lao vào thở hổn hển, đánh thắng rồi. Chúng ta thắng rồi. Bạch Du và bà Bạch bị Tôn Tường Vi làm giật bắn mình, đặc biệt là Bạch Du, trên mặt vẫn còn đọng nước mắt. Nhưng cô phản ứng lại rất nhanh. Đứng dậy lao tới nắm lấy tay Tôn Tường Vi, kích động tới mức giọng nói cũng thay đổi, cậu vừa nói cái gì? Cậu nói thắng rồi hả? Còn Giang Lâm thì sao? Anh ấy? Cô không đủ can đảm để hỏi tiếp. Nhưng đương nhiên Tôn Tường Vi hiểu ý cô, trên mặt nở nụ cười thật tươi, vẫn còn sống. Tất cả đều còn sống. Tất cả những người bị bắt đều còn sống hết. Ngư dân còn sống, binh sĩ còn sống, Giang Lâm vẫn còn sống. Tên khốn Tạ Húc Đông cũng vậy. Thật sự là quá tốt rồi. Trước đây, cô ta cho rằng mình ghét tên khốn Tạ Húc Đông đó, cô ta ghét vì đối phương không đủ đẹp trai, ghét vì người kia không đủ dịu dàng ân cần, ghét vì chân người đó hôi hám. Tóm lại, từ đầu đến chân chả có chỗ nào cô ta vừa mắt, nhưng lần này Tạ Húc Đông lại chủ động xin nhiệm vụ rồi rời đi không lời từ biệt, trái tim của cô ta dường như bị mất một phần vậy. Cô ta tức đến mức muốn tóm lấy tên khốn đó và đánh một trận. Cào rách hết mặt anh ấy luôn, xem sau này anh ấy có dám bỏ rơi ba mẹ con cô ta hay không. Hôm qua cô ta còn tức đến mức không ăn gì suốt cả ngày, tối cũng không ngủ được. TBC. Cô ta cứ mơ thấy tên khốn Tạ Húc Đông đó xảy ra chuyện. Khi giật mình tỉnh lại, cô ta cứ mở to mắt không dám ngủ, sợ Tạ Húc Đông lại chết trong giấc mơ của mình. Giờ nhìn xem quần thâm mắt của cô ta to thế nào này, tất cả đều tại tên khốn đó hết. Nhưng sau khi biết quân đội đã thắng trận và mọi người đều còn sống, cô ta thực sự đã vui tới phát khóc. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là, cô ta lại nhớ tên khốn có cái chân hôi rình kia. Bạch Du không ngờ, hóa ra hai chữ còn sống. Lại đẹp hay thế, hay đến mức khiến cô muốn khóc. Tốt quá rồi hu hu. Những lo lắng, sợ hãi, hoảng loạn từ hôm qua đến nay, tất cả cảm xúc ở giây phút này đã hóa thành những giọt nước mắt vui sướng. Tôn Tường Vi không biết bị lây hay sao mà cũng vui tới phát khóc, vừa ôm Bạch Du vừa khóc hu hu. Bộ dạng này của hai người suýt chút nữa làm cho bé con và Niệm Niệm sợ tới ngơ người. Cũng may là bà Bạch là người đã trải nhiều rồi, lúc đầu còn sốc nhưng sau đó đã lấy lại tinh thần rất nhanh, sau khi vui vẻ lau nước mắt, bà nhanh chóng bế hai đứa nhỏ ra ngoài, để cho Bạch Du và Tôn Tường Vi được thoải mái khóc. Mặc dù bé con ngoan ngoãn để bà cố dẫn ra ngoài, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn nhăn nhó. Rõ ràng là rất lo cho mẹ, bà ơi, mẹ sao vậy? Mẹ sao lại khóc thế ạ? Bà Cố Bạch nghĩ tới một loạt lý do nhưng lại không nghĩ ra được lý do nào ổn, cuối cùng đành phải nói, sức khỏe của mẹ cháu không được tốt. Chỉ là một cái cớ bịa ra thôi, nhưng không ngờ bé con nghe thế liền nói, mẹ bị bệnh rồi à. Thế thì mẹ cần tiêm và uống thuốc nha. Bà Cố Bạch run run, chỉ hơi khó chịu thôi, chưa đến mức phải tiêm hay uống thuốc gì đâu, chỉ cần ngủ một giấc là sẽ ổn thôi. Nhưng bé con vẫn rất cố chấp, không được, phải tiêm và uống thuốc cả. Lần trước cô bé bị bệnh, mẹ đã đưa cô bé đến bệnh viện để tiêm một mũi, kim tiêm đâm vào mông, đau lắm lắm luôn. Thuốc kia còn rất đắng nữa chứ, sau khi uống xong phải ăn một viên kẹo sữa thỏ trắng liền, như vậy mới hết đắng. Nghĩ đến đây, bé con lách khỏi tay bà Cố và quay người chạy trở lại phòng khách, nhất định phải đưa mẹ đi tiêm thuốc mới được, nhưng sau đó cô bé lại thấy dì Tôn Tường Vi cũng đang khóc. Khóc cảm thấy không khỏe bị ốm phải tiêm và uống thuốc. Thế là Tôn Tường Vi cũng bị kéo đi tiêm thuốc, hai người dở khóc dở cười. Sau khi biết Giang Lâm không sao, Bạch Du cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cô ngồi đó vừa đọc sách vừa ngáp ngắn ngáp dài. Thấy cô như vậy, bà Bạch vội vàng bảo cô lên giường ngủ bù, đám nhóc bà sẽ trông cho. Lúc đầu Bạch Du còn muốn cố thức, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được, đành đi lên lầu 2 ngủ bù. Khi cô tỉnh lại lần nữa thì trời đã gần tối. Cô nhanh chóng nhận đi nấu ăn, bảo bà đi nghỉ ngơi. Hai ngày trước, thợ cả ngủ đưa cho bọn họ một túi củ cải trắng mà họ vẫn chưa ăn, vừa kịp làm món củ cải om tôm. Cô gọt vỏ củ cải và cắt thành từng miếng nhỏ, cho dầu và gừng sắc sợi vào chảo, xào đầu và vỏ tôm trước, sau đó cho nước sôi vào đun khoảng 2-3 phút rồi vớt hết xác ra, rồi cho củ cải vào nồi, đổ súp tôm đã xào chín vào, rồi thêm vài con sò điệp, nêm thêm muối và một ít hạt tiêu. Đun nhỏ lửa cho đến khi củ cải mềm và thơm. Sau đó đổ thêm tôm vào nấu trong nửa phút. Cuối cùng, đổ nước bột vào nồi rồi khuấy đều vài lần là có thể nhấc rồi ra được rồi. Bạch Du dùng đũa gấp một miếng củ cải trắng thổi thổi, sau đó đưa vào miệng, củ cải mềm tan trong miệng, hương vị của canh tôm ngọt thanh, hòa quyện trong miệng khiến người ta có cảm giác như đang ở trên mây. Đây cũng là lần đầu tiên cô nấu tôm tươi và củ cải với nhau, không ngờ lại ngon đến thế. Cô muốn làm lại món này sau khi Giang Lâm về. Bởi vì ba ngày ngủ quá nhiều, đêm đó Bạch Du lại mất ngủ, nhưng so với sự dày dò ở ngày hôm qua thì đêm nay cô lại cảm thấy như đang ở trên thiên đường. Có một cảm giác như là bị lạc mất rồi lại tìm thấy rất khó tả. Cô nóng lòng muốn gặp Giang Lâm, nhưng từ khu Dược Nam nhanh nhất phải 45 giờ mới có về tới đây, điều đó có nghĩa là phải đến tối mai, thậm chí là ngày mốt cô mới có thể gặp được anh. Đây là lần đầu tiên cô biết, thì ra khi nhớ nhung một người thời gian lại trôi qua chậm như vậy. Cuối cùng Bạch Du cũng không biết mình thiếp đi từ lúc nào. Ngày hôm sau, tin tức bị đè xuống trước đó cuối cùng cũng được tung ra. Báo chí đã đăng tin quân ta đại thắng chỉ trong một đêm. Theo báo cáo từ mặt trận, trận đánh này đã thu được một tàu khu trục của địch, hai tàu hộ tống, hơn 100 quân địch bị thương. Quân ta thì có một tái chản bị hỏng nhẹ, 78 người bị thương nhẹ. Tất cả ngư dân đều được cứu. Báo chí còn tập trung miêu tả Giang Lâm và phó đoàn trưởng Vương đã gặp khó khăn như thế nào, chuyển bại thành thắng trong hoàn cảnh khó khăn ra sao, khống chế được tàu khu trục của đối phương, đặt nền móng then chốt cho thắng lợi của ta. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 706, chương 706. Trận chiến này không chỉ tiêu diệt hoàn toàn sự kiêu ngạo của quân Dược Nam mà còn giành được thắng lợi toàn diện về mặt chính trị và quân sự. Đây là một trận đánh thành công. Nhiệt huyết của mọi người đều sôi sùng sục sau khi đọc bài báo này. Thì ra tại lúc họ không biết, đã có chuyện lớn như vậy xảy ra. Quan trọng hơn, những người lính thương yêu của họ đã bảo vệ được đất nước một lần nữa, bảo vệ được sự an toàn cho người dân. Vì vậy dù Giang Lâm vẫn chưa về nhưng trong nhà đã chất đầy đồ mọi người cho, có trứng, rau tươi rồi đủ loại gà vịt sống. Mặc dù Bạch Du nhiều lần nhấn mạnh là sẽ không nhận, nhưng có rất nhiều cứ đưa đồ đến rồi đi ngay, nên không thể biết được họ là ai. Ngoài chỗ của Bạch Du, chuyện tương tự cũng xảy ra với nhà của phó đoàn trưởng Vương và nhà các sĩ quan, binh lính khác. Những thứ này Bạch Du không thể giữ lại, cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng là đem đồ bỏ vào hộp, mang đến phòng ăn giao cho đầu bếp Diêu, chờ đội tái chẽn chiến thắng trở về, phiền đầu bếp Diêu lấy những thứ này nấu thành món ngon chiêu đãi dạ dày của mọi người nhé. Ý kiến hay. Đầu bếp Diêu vui vẻ đồng ý. Sau khi Tôn Tường Vi biết, cô ta cũng đem hết đồ vào căng tin. Trong sự chờ đợi mong ngóng của mọi người, cuối cùng hạm đội đã về tới đảo Quỳnh Châu lúc hoàng hôn, mọi người xếp thành hàng dài. Nồng nhiệt chào đón họ quay về. Bạch Du chen vào trong đám người, liếc mắt một cái đã thấy bóng dáng Giang Lâm. Anh đi đầu hàng ngũ, đến trong ánh hào quang màu cam rực rỡ. Cô chẳng thể rời mắt khỏi anh. Anh gầy đi và hốc hác hơn, nhưng anh đã trở về lành lặn, tay chân cũng còn nguyên vẹn. Thế là đủ rồi. Giang Lâm cũng lập tức tìm thấy Bạch Du trong đám đông. Ánh mắt của anh luôn dán chặt vào cô, đôi mắt đầy tơ máu dần dần tràn ngập nụ cười, cùng với sự dịu dàng và tình cảm chẳng thể nào giấu được. Tôn Tường Vi chen qua đám người đến bên cạnh Bạch Du. Nhìn thấy ánh mắt hai người như dính keo là biết được bón cho một đống cơm chó rồi, trong lòng càng thêm chua chát. Khổ cho cô ta, sáng sớm đã ra xếp hàng nhưng tên khốn Tạ Húc Đông kia lại chẳng nhìn cô ta lấy một lần, thậm chí còn cười như một kẻ ngốc. Tức chết cô ta rồi. Vốn dĩ tối nay cô ta định nấu một bàn đồ ăn ngon cho anh ấy, nhưng bây giờ cô ta đổi ý rồi, cho tên đó ăn sương ăn gió luôn đi. Hừ. Đúng thật Tôn Tường Vi không nấu ăn, mà đem cả nhà chạy đến nhà Bạch Du ăn chực. TBC. Bạch Du đương nhiên sẽ không để ý, liền không chút do dự chấp hành nhiệm vụ chăm lo cho nhà Tạ Húc Đông, đừng nói là chỉ nấu cho họ một bàn đồ ăn ngon, dù có làm nhiều hơn cô cũng sẵn lòng. Bữa tối này rất thịnh soạn, bao gồm sườn heo sốt, sườn nấu khoai môn, cá ngâm chua, dưa chuột trộn, thịt heo nhồi tiêu và một nồi canh sâm gà già đã được ninh nhiều mấy tiếng đồng hồ. Tạ Húc Đông ăn đến no căng, sờ bụng nói ngon quá. Sau khi mọi người giải tán, bà Bạch dỗ bé con ngủ trong phòng mình, nhường không gian riêng cho Bạch Du và Giang Lâm. Dưới ánh đèn cam vàng ấm áp, Giang Lâm tiến lại gần vài bước, gần đến mức Bạch Du có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, hơi ấm quen thuộc ấy. Anh cụp mắt xuống, nói, xin lỗi, để em lo lắng rồi. Hồi nãy anh mặc quân phục dài tay và quần dài nên Bạch Du nghĩ anh không bị thương. Bây giờ nhìn vết thương lớn nhỏ rải khắp đầy người anh thì ánh mắt không khỏi đau lòng, báo chí nói anh còn hy sinh cả cánh tay của mình, bây giờ còn đau không? Giang Lâm không trả lời câu hỏi của cô, mà chỉ nâng cầm cô lên, cúi xuống hôn lên môi cô. Môi cô rất mềm, còn thoáng nếm được vị rượu vang đỏ hảo hạng, khiến người ta say đắm. Anh làm nụ hôn này sâu hơn. Thân thể Bạch Du lập tức rung lên, hai chân như nhũn ra, cánh tay vô thức vươn ra ôm lấy cổ anh, đưa cơ thể anh lại gần mình hơn. Một đêm nồng say. Ở bên này Tôn Tường Vi cũng muốn vận động kịch liệt với Tạ Húc Đông, nhưng Tạ Húc Đông mới nằm lên giường thì 5 giây sau đã ngủ mất. Ngủ say luôn. Tôn Tường Vi tức tới mức lỗ mũi như muốn xì khói, vì thế ném hai anh em Cẩu Đảng và Dương Đảng lên giường của Tạ Húc Đông, để cho ba cha con yêu thương nhau trên đó luôn. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, Tạ Húc Đông phát hiện miệng mình đang ngậm cái chân thúi của con trai thì tức đến độ suýt cắn đứt chân cậu bé luôn. Anh ấy vỗ bốp bốp hai cái vào mông cậu con trai Cẩu Đảng, rồi rút cái chân ra khỏi miệng mình, lật người vội vàng đi súc miệng đánh răng. Không ngờ vừa đánh răng xong, mới bước vào nhà thì một đôi tay bất ngờ túm lấy cổ áo anh ấy. Anh ấy nhìn kỹ hơn, thấy Tôn Tường Vi đang mang một mặt hầm hầm. Anh ấy vô thức run run, em muốn làm gì? Anh nhớ là anh có chọc gì em đâu, hay em đến kỳ rồi? Cũng không đúng, nửa tháng nữa mới tới kỳ kinh, mỗi lần đến lúc đó là tính tình của cô ta sẽ đều giống như bị trúng thuốc nổ vậy. Vào lúc đó ba cha con họ đều sẽ tránh chọc giận cô ta. Tôn Tường Vi nhìn anh ấy chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói, tháng này anh còn chưa nộp lương đâu. Cô ta đã đợi trong phòng cả đêm, tên khốn này thì hay rồi, ngủ ngon lành gáy o. Nhưng cô ta đã nghĩ thông rồi, phải tự nhân cơ hội này ép khô tên này luôn. Tạ Húc Đông bỗng chốc không kịp phản ứng, nghĩ tuần trước mình mới đưa hết lương cho cô ta mà, nhưng ngay sau đó anh ấy bị Tôn Tường Vi kéo vào phòng, trầm một tiếng đóng cửa lại. Đến khi trong phòng vang lên tiếng động khiến người ta đỏ mặt tim đập, Tạ Húc Đông muộn màng nhận ra. Hóa ra phải nộp lương kiểu này nữa. Chiến thắng này đã truyền cảm hứng cho mọi người, báo chí cũng liên tục đưa tin suốt nửa tháng. Không lâu sau đó, quân Mỹ đã phát lệnh khen thưởng tất cả các chiến sĩ và dân thường đã tham gia trận chiến. Nửa tháng sau, Giang Lâm được thăng chức đội trưởng phân đội tàu ngầm hạt nhân số 1, phó đoàn trưởng Vương được thăng chức đoàn trưởng, còn Tạ Húc Đông được thăng chức đại đội phó. Mọi người đều vui mừng. Sau khi Giang Lâm về, Bạch Du lại tập trung vào công việc trở lại. Bởi vì chuyện của Giang Lâm nên cô chưa lên xã làm ngày nào, đợi đến khi nhận ra thì đó là ngày hôm sau. Nhưng khi đến nơi, cô nhận ra có điều gì đó không đúng lắm. Trước đó đã tuyển được 20 người, nhưng bây giờ chỉ có 17 người có mặt. Điều này thực ra cũng nằm trong dự tính, Dù sao bây giờ mọi người đều cảm thấy xưởng chạm khắc vỏ sò không khả thi, muốn qua học việc không chỉ phải bỏ ra 8-9 tiếng mỗi ngày, mà còn không nhận được xu nào. Vì vậy, cô đã nghĩ tới việc sẽ có không ít người bỏ cuộc giữa chừng, nhưng không ngờ trong đó có một người chính là Khương Tuệ Quân. Ngày đó Khương Tuệ Quân đã hứa với cô rằng đến làm việc đúng giờ, nhưng cô không ngờ hôm nay mới là ngày thứ hai rồi nhưng cô ấy vẫn chưa đến. Nếu là người khác thì cũng không sao, nhưng Khương Tuệ Quân rất tài năng, lại có tính sáng tạo. Bạch Du không muốn dễ dàng bỏ qua một tài năng trẻ tốt như vậy, cô gọi điện cho Mã Tái Nam hỏi, người tên Khương Tuệ Quân hôm qua có tới không? Mã Tái Nam lau mồ hôi trên trán, gật đầu, hôm qua có đến, là người đến sớm nhất. Nhưng hôm nay có một đồng chí nữ ở cùng thôn cô ấy tới nói, Khương Tuệ Quân sẽ không đến đây nữa. Bạch Du khẽ nhíu mày, có nói tại sao không? Mã Tái Nam lắc đầu, không có, có cần tôi đến nhà cô ấy hỏi không? Bạch Du, tôi đi cùng cô. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 707, chương 707. Lúc này đội sản xuất Xuân Phong và gia đình Trình Đại Phúc đều có mặt ở nhà. Trình Đại Phúc trừng mắt, chặn đường Khương Tuệ Quân, ông đây nói cho cô biết, nếu cô còn tới cái lớp quỷ quái đó thì tôi sẽ đánh gãy chân cô đấy. Nghe vậy, cả người Khương Tuệ Quân run lên, theo bản năng lùi lại hai bước. Thấy cô sợ run người, Trình Đại Phúc lộ ra vẻ mặt đắc ý, ngoan ngoãn nghe lời tôi đi không có sai đâu, đội trưởng thôn Hà Gia đã nói rồi, cái xưởng chạm khắc thứ vỏ sò như đồ chơi đó không làm được thứ đâu. Bí thư còn đi vay ngân hàng 800 đồng, nếu lỗ vốn thì tất cả mấy người làm việc cho anh ta đều sẽ mất tiền theo đấy. Trình Đại Phúc cao lớn, tính tình lại cực kỳ tệ, từ khi được gả tới đây, Khương Tuệ Quân đều bị anh ta đánh không ít lần. Bình thường chỉ cần là chuyện Trình Đại Phúc đã quyết thì cô ấy chắc chắn sẽ không thể phản đối. Nhưng lần này, cô ấy không muốn bị quyết định như vậy. Thứ nhất nhà đang quá nghèo, nghèo tới không có gì ăn, hơn nữa còn nợ họ hàng rất nhiều tiền. Vì hiện tại xưởng chạm khắc vỏ sò không trả lương cho họ nhưng nếu cô ấy làm thì sau này chắc chắn cô ấy sẽ có được việc, đến lúc đó trong nhà cũng không phải lo về chuyện tiền bạc nữa. Nói trắng ra, lỡ xưởng chạm khắc vỏ sò thực sự không hoạt động nổi thì cô ấy cũng sẽ không thiệt. Bởi vì lúc đó cô ấy đã thành thạo kỹ năng chạm khắc vỏ sò, nói không chừng có thể dùng nó để đổi lấy một ít tiền. Dù không được thì cô ấy cũng chẳng mất gì. Hơn nữa, cô ấy cảm thấy lần này nhà máy của xã nhất định có thể vận hành được. Bởi vì đồng chí nữ tên Bạch Du kia đã mang đến cho cô ấy một cảm giác rất khác, cô ấy thấy ở cô một sự tự tin mà trước đây chưa ai có. Không biết vì sao, cô ấy cảm thấy chừng nào còn Bạch Du, xưởng chạm khắc vỏ sò này sẽ không thể thất bại. Thứ hai là, cô ấy rất thích đồ mỹ nghệ bằng vỏ sò. Cô ấy là con cả trong nhà, từ nhỏ cô ấy đã làm việc giúp đỡ gia đình, còn phải chăm sóc các em nhỏ ở nhà, trong nhà có đồ ăn thức uống gì ngon thì cô ấy cũng phải nhường cho các em. Cô ấy không đến trường được nữa cũng vì người trong nhà muốn cô bế em gái đi học. Ngày đầu tiên đến trường, ngay khi mới bế em gái vào thì em gái đã bắt đầu khóc, dỗ thì lại nín, thầy cô khó chịu rất nhiều lần, bảo cha mẹ cô không được đưa em bé tới trường nữa, thế là cha mẹ cô quyết định không cho cô đi học luôn. Sau đó, cô kết hôn với Trình Đại Phúc, cũng là do gia đình cô sắp đặt, bởi vì Trình Đại Phúc có thể đưa 10 đồng tiền sinh lễ. Từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, mọi việc cô ấy làm đều là bị người khác sắp đặt, chưa từng có ai hỏi cô ấy có thích hay không, có đồng ý hay không, cô ấy giống như một con rối, suy nghĩ của cô ấy không quan trọng, miễn là cô ấy làm theo ý họ là được. Nhưng lần này cô ấy muốn đấu tranh cho bản thân, nghĩ thế, cô ấy thấp giọng cãi lại, đồng chí nữ tên Bạch Du đó rất có năng lực. Bộ truyện Dân Anh Hùng lúc trước là ý tưởng của cô ấy cũng đậu đại học nữa, nên cô ấy nhất định sẽ không để xưởng chạm khắc vỏ sò đóng cửa đâu. Nghe vậy, hai mắt Trình Đại Phúc càng trợn to, như muốn bật ra khỏi hốc mắt, tôi là chồng cô, tôi bảo cô không đi thì cô không được đi. Nếu cô dám không nghe lời tôi không những sẽ đánh gãy chân cô, mà còn ly hôn với cô luôn. Trình Đại Phúc cảm thấy anh ta là trụ cột gia đình nên mọi người đều phải nghe theo ta, anh ta nói đi hướng đông thì cô ấy không được đi hướng tây. Bây giờ Khương Tuệ Quân dám phản đối quyết định của anh ta khiến anh ta rất tức giận, không nghĩ ngợi gì nhiều liền dọa sẽ ly hôn với đối phương. Kết hôn 10 năm nên anh ta biết rõ hơn ai hết, lá gan của người phụ nữ này còn nhỏ hơn con chuột nữa, chỉ cần anh ta nói hai chữ ly hôn là có thể dọa cho cô ấy khóc ngay. Ngoài ra còn có người cha vợ coi trọng thể diện cao như trời kia, nếu trong nhà có một đứa con gái bị chồng bỏ thì ông ta nhất định sẽ đánh chết nó ngay. Nói cách khác, Nếu anh ly hôn với cô ấy thì không những cô ấy không có nơi nào để đi, mà còn bị nhà mẹ đẻ đánh đập. Vì vậy, anh ta kết luận rằng Khương Tuệ Quân sẽ không bao giờ dám ly hôn với mình. Khương Tuệ Quân cúi đầu, hai chân không kìm được run lên. Ngay khi Trình Đại Phúc tưởng mình đã dọa được cô ấy thì lại thấy cô ấy ngẩng đầu lên, môi run run nói, cho dù anh có đánh chết tôi, cho dù anh muốn ly hôn, thì tôi vẫn phải đi làm. Nếu không đi làm thì sớm muộn gì cả nhà cũng sẽ chết đói. Đi làm thì cũng bị đánh chết, dù gì cũng sẽ chết thì cô ấy thà chọn vế sau, tốt xấu gì có thể chết vì điều mình thích. Cái gì? Cô có gan nói lại lần nữa xem ông đây có đánh chết cô không? Trình Đại Phúc đập tay rầm một tiếng xuống bàn, giơ cao bàn tay lên trước mặt Khương Tuệ Quân. Ký ức bị đánh trước đó hiện lên trong đầu, toàn thân Khương Tuệ Quân càng run rẩy dữ dội hơn, tôi. Răng cô va vào nhau lập cập, nói không nổi một câu hoàn chỉnh. Đúng lúc này, có hai cô bé từ bên ngoài lao vào, một cô bé lao vào người Trình Đại Phúc, cô bé còn lại thì đưa tay ra bảo vệ Khương Tuệ Quân. Không được đánh mẹ. Hai cô bé đồng thanh hét lên. Trình Đại Phúc không kịp phản ứng lại, người bị hút loạn choạng lùi ra, đụng đầu vào cạnh tủ, đau tới nhe răng trợn mắt. Thấy người đụng vào mình là hai con gái, Trình Đại Phúc càng không khỏi nổi cơn tam bành, giơ tay định tát vào mặt đứa con gái lớn đã đụng vào mình. Đại Nha là con cả trong nhà nhưng cũng chỉ mới 8 tuổi, do suy dinh dưỡng nên trông cô bé rất nhỏ con và gầy gò, như một đứa trẻ 5-6 tuổi vậy. Cái tát của Trình Đại Phúc ập tới khiến cả người cô bé bay ra ngoài. Chỉ nghe rầm. Một tiếng, đầu Đại Nha bị đập vào cạnh cửa, một dòng máu từ sau đầu cô bé tuôn ra. A, Đại Nha. Khương Tuệ Quân không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy, thấy con gái chảy máu, cô ấy hét lên rồi lao tới ôm lấy cơ thể nhỏ bé của con gái. Nhị Nha mới nãy còn cùng chị gái lao vào bảo vệ mẹ, giờ đây nhìn thấy chị gái nằm trên vũng máu, cô bé sợ tới ngơ người rồi bật khóc nức nở. Đại Nha con tỉnh lại đi, Đại Nha, mở mắt ra nhìn mẹ đi con. Khương Tuệ Quân dùng tay che phần gáy đang liên tục chảy máu của con gái, đôi mắt đỏ hoe nhìn Trình Đại Phúc, Trình Đại Phúc, anh không phải là con người. Nếu có chuyện gì xảy ra với Đại Nha, tôi sẽ liều mạng với anh. Lần đầu tiên, Trình Đại Phúc thấy được cảm giác ngột ngạt như bị rắn độc căng vào cổ họng trong mắt vợ mình. Tuy nhiên, khí thế của người làm chủ gia đình khiến anh ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, con khốn này, nếu còn dám nói câu nào nữa thì tôi sẽ đánh cô luôn. Chỉ là một con nhóc mà thôi. Chết thì chết, còn đỡ tốn một miệng ăn. Khương Tuệ Quân ớn lạnh toàn thân. Cô ấy biết Trình Đại Phúc là người không đáng tin, hết ăn rồi lại nằm, lại gia trưởng, nhưng cô nghĩ tốt xấu gì anh ta vẫn là một con người, có sao đi nữa cũng sẽ không ra tay với con gái mình. Nhưng cô ấy đã sai rồi, anh ta căn bản không phải là người, anh ta là đồ súc sinh, chỉ có súc sinh mới nói những lời như vậy. Cô ấy đứng dậy, đột nhiên nhổ nước bọt vào mặt Trình Đại Phúc, Trình Đại Phúc. Đồ súc sinh, tôi muốn ly hôn với anh. Trình Đại Phúc không bao giờ nghĩ có một ngày nào đó mình sẽ bị một người phụ nữ nhổ nước bọt lên mặt, hơn nữa còn là cô vợ luôn nhất mực nghe lời mình. Cái này quá khiêu khích tôn nghiêm của một người làm chủ gia đình như anh ta rồi. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 708. Trình Đại Phúc tức tới độ máu sôi sùng sục. Quay người cầm ghế muốn đánh Khương Tuệ Quân. Đúng lúc này, một nhóm người đột nhiên từ ngoài cửa xông vào, lập tức để Trình Đại Phúc xuống đất. Trình Đại Phúc tức tới mức mặt đen hơn đáy nồi, tụi bây thả ông đây ra, ông đây phải chết con khốn xấu xí đó. Còn dám nhổ nước miếng vào mặt mình, hôm nay mình không đánh cô ta tới khi quỳ xuống xin tha thì mình sẽ theo họ cô ta luôn. Chủ nhiệm Vương nhổ một cái vào Trình Đại Phúc, ngược đãi trẻ em và phụ nữ, Trình Đại Phúc. Anh đợi đến nông trường để lao động cải tạo đi. Đương nhiên Trình Đại Phúc nhận ra chủ nhiệm Vương là ai, nhưng anh ta nhất quyết không chịu nhận, tôi đánh vợ con tôi, dù đồng chí cảnh sát có đến cũng không làm gì được tôi đâu. Anh ta không tin Khương Tuệ Quân sẽ để các đồng chí cảnh sát bắt mình. Anh ta là trụ cột duy nhất của gia đình, nếu không có anh ta, cái nhà này cũng tan nát thôi. Bạch Du đi theo sau chủ nhiệm Vương, lạnh lùng nhìn Trình Đại Phúc, nếu anh không sợ thì tôi sẽ giúp anh. Vừa nói, cô vừa quay người bảo Mã Tái Nam đạp xe đi tố cáo. Mã Tái Nam đáp lời, lập tức đi ngay. Trình Đại Phúc không ngờ người phụ nữ trước mặt lại bảo người đi tố cáo thật, anh ta không khỏi hoảng sợ, nhưng vẫn mạnh miệng nói, các người thả tôi mau, con là do tôi sinh, tôi muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, tôi dạy dỗ vợ với con gái mình thì có lỗi gì chứ? hai thanh niên đè lên người Trình Đại Phúc nhìn Bạch Du. Bạch Du, tiếp tục giữ chặt anh ta, đợi đồng chí cảnh sát tới rồi mới thả. Thì ra vừa rồi Bạch Du và Mã Tái Nam đang đến đội sản xuất xung phong để tìm Khương Tuệ Quân, chủ nhiệm Vương của Hội Liên hiệp Phụ nữ sau khi biết chuyện cũng bảo muốn theo cùng, bà ta còn cho biết một tin, đó là chồng của Khương Tuệ Quân thường hay đánh đập người trong nhà, do đó bà ta lo Khương Tuệ Quân đang bị đánh. Không ngờ chủ nhiệm Vương đã đúng, họ còn chưa tới cửa mà đã thấy một cô bé bị đánh văng vào cạnh cửa, tên đàn ông kia còn muốn dùng ghế đánh Khương Tuệ Quân. Bạch Du lập tức gọi ngay hai chàng trai trẻ đến, bảo họ trấn áp Trình Đại Phúc, khi mọi chuyện xong xuôi thì cô sẽ đưa cho mỗi người một đồng. Chỉ cần trấn áp người là đã dễ dàng kiếm được một đồng, chuyện tốt như vậy ai không dám mới là đồ ngốc. Vì vậy, hai chàng trai trẻ không chần chờ liền lao tới đè Trình Đại Phúc xuống, lúc này nếu không được Bạch Du cho phép, hai người nhất định sẽ không thả Trình Đại Phúc ra. Các đồng chí cảnh sát sẽ không đến nhanh như vậy được, nên Bạch Du và Khương Tuệ Quân đã bế Đại Nha đến trạm y tế để băng bó vết thương. Vết thương có hơi sâu, Đại Nha chảy máu rất nhiều, khuôn mặt nhỏ tái nhợt không còn chút máu, trông vô cùng đáng thương. Nhưng cũng may là bác sĩ nói không có bị thương tới xương hay bộ phận nào khác, chỉ cần cầm máu rồi sau đó bồi bổ thêm là được. Sau khi bác sĩ trạm y tế rời đi, Khương Tuệ Quân ôm con gái và lặng lẽ khóc. Bạch Du nhìn cô ấy, hỏi, đồng chí Khương, sau này cô có dự tính gì chưa? Khương Tuệ Quân nghe vậy thì không nhúc nhích hồi lâu. Ngay lúc Bạch Du cho rằng cô ấy sẽ bỏ qua thì cô ấy lại ngẩng đầu lên và nhìn Bạch Du, gằn từng chữ một, đồng chí Bạch, nếu tôi muốn ly hôn, cô và xã có giúp tôi và con gái tôi không? Bạch Du nhìn cô ấy, khóe môi hơi nhếch lên, nhất định. Mới nãy cô còn nghĩ Khương Tuệ Quân sẽ giống như bao người phụ nữ khác ở thời đại này, cho dù có bị đánh chết nửa cái mạng, thà uống thuốc trừ sâu hay nhảy cầu thì cũng sẽ không ly hôn. Nhưng may là, Khương Tuệ Quân đã không làm cô thất vọng. Khương Tuệ Quân hít sâu một hơi, tựa như đã hạ quyết tâm, được, vậy tôi liền ly hôn tên súc sinh đó. Vì Khương Tuệ Quân quyết không nói đỡ cho Trình Đại Phúc, cuối cùng Trình Đại Phúc đã bị bắt và đưa đến nông trường để lao động cải tạo. Không chỉ vậy, Khương Tuệ Quân còn nhất quyết đòi ly hôn với Trình Đại Phúc. Khi cha mẹ của Khương Tuệ Quân biết được chuyện này thì đã chạy đến làm ầm ĩ mắng cô ấy, nói cô ấy đã làm mất hết mặt mũi nhà mẹ, nhất là cha của Khương Tuệ Quân, nếu không có mọi người ngăn lại, chắc chắn ông ta sẽ đánh chết Khương Tuệ Quân. Cuối cùng, ông ta cay nghiệt nói rằng, nếu Khương Tuệ Quân dám ly hôn, ông ta sẽ không nhận cô ấy là con gái nữa. Nhưng lần này Khương Tuệ Quân đã quyết tâm ly hôn. Bạch Du vốn là chờ nhân công được đào tạo một tháng rồi mới đến Quảng Thành tìm người mua. Nhưng hiện tại xem ra không thể chờ được nữa, nếu không có kết quả thì lòng người sẽ bất ổn ngay. Vì vậy, sau khi giải quyết xong chuyện của Khương Tuệ Quân, Bạch Du bảo Mã Tái Nam lấy hai bộ quần áo sạch, sau đó cùng mình lên đường đến Quảng Thành tìm người mua. Gió biển trộn lẫn mùi tanh nhập đến, con đường từ Quảng Thành đến đảo Quỳnh Châu này, Bạch Du đã không còn xa lạ. Nhưng đối với Mã Tái Nam mà nói thì đây là lần đầu tiên cô ấy đến Quảng Thành, cũng có thể nói đây là lần đầu tiên cô ấy rời khỏi đảo Quỳnh Châu. Cô ấy viện vào lan can trên bong tàu, hết nhìn đông rồi tới nhìn tây, mặt đỏ bừng hưng phấn, cảm giác như mắt không nhìn đủ, rõ ràng chúng ta đều đi thuyền ra biển, nhưng cảm giác lại không giống chút nào. Rời bến câu cá thường xuất phát vào khoảng 1 hoặc 2 giờ sáng. Lúc đó trời vẫn còn rất tối, nhìn ra ngoài chỉ thấy tối đen như mực. Buổi tối nhìn ra biển không chỉ khó thấy, mà còn mang lại cảm giác đáng sợ không nói nên lời, lần nào cô ấy cũng lo mình sẽ bị ngã. Hơn nữa lúc đi câu cá thì cũng không có thời gian để thưởng thức cảnh đẹp. Nhưng bây giờ không giống vậy, trời trong xanh, biển cũng xanh thẳm, nhìn xa xa biển và trời như nối liền với nhau, trông đẹp cực kỳ. Khi đến Quảng Thành, mắt của Mã Tái Nam đã hoa hết cả lên, khó trách mọi người đều muốn đến Quảng Thành. So với Quảng Thành thì đảo Quỳnh Châu giống như vùng nông thôn vậy. Nhà ở đây cao như thế, hơn nữa đường phố còn được phủ xi măng, lúc trời mưa cũng sẽ không có mấy cái ổ gà dính đầy bùn đất, thật tuyệt. Lúc Bạch Du đưa cô ấy về nhà thì miệng cô ấy đã không khép lại nổi nữa, có thể nhét được một quả trứng vào luôn. Bạch Du, đây là nhà cô thuê ở Quảng Thành sao? Nhà này quá rộng rồi đó. Tiền thuê chắc cũng đắt lắm phải không? Ôi trời ơi! Cả đời cô ấy chưa nhìn thấy một ngôi nhà đẹp như vậy bao giờ. Ngôi nhà gỗ 3 tầng vừa mới tinh vừa cao lớn, tầng 2 còn có sân phơi rộng, vườn có đủ loại cây đủ loại hoa, giống như xứ sở thần tiên ở nhân gian vậy. Căn nhà đẹp đẽ như thế, cô ấy có mơ cũng không dám. Bạch Du lắc đầu, không phải thuê, là mua. Mã Tái Nam. Mua hả? Cái này tốn bao nhiêu tiền thế? Cô biết Giang Lâm và Bạch Du đều xuất thân từ gia đình cán bộ ở thủ đô, biết gia cảnh của họ là thứ mà cô ấy muốn cũng không thể có, nhưng không ngờ họ lại giàu có như vậy. Hu hu, lại là một ngày nữa để ghen tị với người khác. Bạch Du nhìn cô ấy và nói, nhưng khi về đừng nói cho ai biết nhé. Nếu có ai hỏi thì chỉ cần nói tôi thuê một căn nhà nhỏ một phòng ở Quảng Thành là được. Kỳ thật cô có thể nói cho đối phương biết nhà này là bạn của Giang Lâm thuê, như vậy sẽ an toàn hơn, nhưng cô không muốn làm thế. Thứ nhất, cô muốn đào tạo để Mã Tái Nam làm trợ lý của mình, do đó dù sao chuyện này cũng không thể giấu được. Thứ hai, coi như đây cũng là một bài kiểm tra, nếu ngay cả chuyện này cô ấy mà cũng không giữ bí mật được, thì mấy chuyện sau này không cần nghĩ cũng biết. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 709. Mã Tái Nam nhanh chóng tỉnh táo lại rồi gật đầu, yên tâm, tôi nhất định sẽ không nói cho ai biết, cả người nhà tôi cũng không nói. Tuy mẹ cô ấy không thích khoe khoang nhưng tính tình lại quá mềm yếu, nếu bị người ta truy hỏi thì cô ấy cũng sẽ không kìm nổi mà nói ra, bởi vậy có rất nhiều chuyện cô ấy không dám nói với mẹ. Về phần ba cô em gái, cô ấy cũng không dám nói với chúng, sợ chúng nó còn nhỏ sẽ không quản được cái miệng của mình. Bạch Du vừa mở cửa sắt, hai chú chó bánh khoai tây và Kim Nguyên Bảo liền lao tới, liên tiếp nằm đè lên người Bạch Du, miệng sủa gâu gâu. Cái đuôi vẫy như muốn biến thành cánh quạt. Bởi vì trong nhà vẫn còn giấu rất nhiều châu báu và vàng bạc, hơn nữa cũng không tiện mang chó về, cho nên Bạch Du không đưa chúng về đảo Quỳnh Châu mà chỉ đào một cái ổ chó bí mật trên tường, để chúng nó và Kem qua nhà họ Ngụy ăn. Vốn dĩ cô muốn đưa tiền cho nhà họ Ngụy để nuôi giúp, nhưng vợ chồng Ngụy Hán Nghị nhất quyết không chịu nhận gì. Nên lần này cô về đã mang theo rất nhiều hải sản, định lát nữa sẽ đưa cho họ thay lời cảm ơn. Sau một thời gian dài không gặp chủ, bánh khoai tây và Kim Nguyên Bảo vừa phấn khích vừa tủi thân, không hề nhận ra Mã Tái Nam đứng bên cạnh đang sợ tới mức không dám thở mạnh. TBC. Ngôi nhà đã lâu không có ai ở nên bám bụi khắp nơi. Bạch Du và Mã Tái Nam cùng nhau dọn dẹp mấy chỗ như phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ chính và phòng cho khách, bởi vì khi tìm được người mua họ sẽ quay lại đảo Quỳnh Châu. Do đó sẽ không dọn dẹp mấy chỗ khác. Dọn dẹp xong thì trời đã gần xế chiều, Bạch Du gửi đồ đặc sản cho nhà họ Ngụy, sau đó dẫn Mã Tái Nam đến nhà hàng Quốc Doanh ăn cơm. Cô gọi mấy món đặc sản của Quảng Thành, bao gồm thịt gà cắt miếng, cơm niêu và canh lão hỏa lương. Mã Tái Nam ăn xong khen không dứt, gà nhìn như không có gia vị gì, tôi cứ tưởng sẽ không ngon cơ, nhưng không ngờ làm vậy gà lại ăn ngon đến thế, vừa tươi vừa mềm, khi ăn vào miệng có vị ngọt không thể tả. Chưa kể cơm niêu này nữa, ngon quá, ngay cả lớp cơm cháy bên dưới cũng ngon tuyệt. Cơm nước xong, trước khi trời tối hẳn, Bạch Du dẫn cô ấy đi dạo một vòng trường mình. Khuôn viên vắng tanh trong những ngày nghỉ lễ, ít người lui tới nhưng lại có một vẻ đẹp quạnh quẽ đặc trưng. Suốt dọc đường Mã Tái Nam cứ khen không ngớt, miệng nói không ngừng nghỉ. Về đến nhà, hai người đi tắm rồi lên giường nằm, bận cả một ngày nên mệt cực kỳ, hơn nữa ngày mai còn phải chiến đấu tiếp. Một đêm không mộng mị. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Bạch Du nhìn thấy Mã Tái Nam mặt ủ mày cho chẳng có tí tinh thần nào, mắt còn có tơ máu thì không khỏi thắc mắc, tối qua không phải cô đi ngủ rất sớm sao? Chẳng lẽ cô lạ giường hả? Mã Tái Nam có chút xấu hổ gãi đầu, không, tôi phấn khích quá nên không ngủ được. Những gì được nhìn thấy ngày hôm qua đã khiến thế giới của cô ấy chao đảo. Nhà ở Quảng Thành cao hơn đảo Quỳnh Châu, đường ở Quảng Thành rộng hơn ở đảo Quỳnh Châu. Ngay cả xe đạp và ô tô cũng nhiều hơn đảo Quỳnh Châu. Nhà của Bạch Du, trường đại học Bạch Du được nhận vào, còn có việc cô gọi đồ ăn ở nhà hàng Quốc Doanh mà chẳng thèm chớp mắt, tất cả đều khiến cô ấy vừa hâm mộ vừa tự ti. Tuy nhiên, cô ấy không hề ghen tị với Bạch Du. Mặc dù xuất phát điểm của Bạch Du cao hơn người thường nhưng cô không hề ngồi mát ăn bát vàng mà đã cực kỳ cố gắng. Lúc ở trên tàu đi đến Quảng Thành, cô còn tranh thủ thời gian để học tiếng Anh. Nghị lực đó đã làm cô ấy vô cùng khâm phục. Thành tựu có được hôm nay của Bạch Du đều là do nỗ lực của chính cô, mình phải học tập Bạch Du, nỗ lực giống như cô. Cho dù mình không thể đạt được như Bạch Du, nhưng cô ấy tin sau này mình nhất định sẽ không tệ hơn bây giờ. Cô ấy cứ nghĩ lung tung như thế suốt cả đêm, càng nghĩ đầu óc càng tỉnh như sáo, mãi cho đến tận tờ mờ sáng mới ngủ. Bây giờ Bạch Du hỏi cô ấy chuyện này, bỗng chốc cô ấy có hơi hối hận. Lo mình không đủ tỉnh táo làm chậm trễ việc chính. Mình thật đáng chết, sau này mình tuyệt đối không bao giờ như vậy nữa. Bạch Du không nói gì với cô ấy nữa, Sau khi rửa mặt xong thì dẫn cô ấy đi ăn bánh cuốn Quảng Đông, cô ăn cơm cuộn trứng và thịt lợn, còn Mã Tái Nam thì ăn gan lợn và cơm cuộn trứng. Không cần những lời khen ngợi liên tục của Mã Tái Nam, Bạch Du cũng rất nhớ hương vị này. Bánh cuốn mềm mịn, đưa vào miệng sẽ để lại dư vị vô tận. Ăn xong, họ bắt xe đến trung tâm thương mại Hữu Nghị. Đến Quảng Thành lâu như vậy, đây cũng là lần đầu tiên Bạch Du tới trung tâm thương mại Hữu Nghị. So với trung tâm thương mại Hữu Nghị ở Bắc Kinh thì quy mô không kém chút nào. Tòa nhà 5 tầng rất ấn tượng, trên cổng có treo một tấm bảng có dòng chữ rồng bay phượng múa, trung tâm thương mại Hữu Nghị. Chưa kể trung tâm thương mại Hữu Nghị trông sang trọng hơn nhiều so với các cửa hàng thông thường, ngay cả chú gác cổng cũng trông cao ráo và nổi bật. Hơn chú gác cổng bình thường. Ông ấy mặc bộ áo khoác đen mùa hè kiểu Tôn Trung Sơn, bộ đồ màu đen trông rất sáng láng. Bạch Du cảm thấy nếu ông ấy đeo thêm một cặp kính râm thì sẽ rất có phong thái của một lão đại. Rõ ràng Mã Tái Nam bị khí thế của trung tâm thương mại Hữu Nghị và chú gác cổng dọa sợ, thở cũng không dám thở mạnh. Nếu không có Bạch Du che trước mặt cô ấy, chắc chắn cô ấy đã quay người bỏ chạy rồi. Bạch Du lấy phiếu đổi ngoại tệ và thư giới thiệu do xã viết ra. Chú gác cổng cầm phiếu đổi ngoại tệ và thư giới thiệu rồi xem xét kỹ lưỡng, sau đó nhìn Mã Tái Nam với ánh mắt nghi ngờ. Người này cũng là của xã cô à? Sao trông cứ lấm la lấm lét thế? Nếu không đi cùng cô, chắc chắn tôi sẽ nghi cô ta đang ăn trộm thứ gì đó đấy. Bạch Du. Mã Tái Nam. Tôi không phải, tôi không có, chú đừng nói bậy. Bị chú gác cổng nói thế, xém tí nữa Mã Tái Nam bật khóc. Bạch Du vội vàng nói, đây là lần đầu tiên vị đồng nghiệp này của tôi đến thành phố lớn như Quảng Thành, cũng không hiểu biết nhiều như chú. Nên cách cư xử khó tránh khỏi có chút hoảng sợ rụt rè. Tuy nhiên, ở nhà cô ấy rất hiếu thảo với mẹ, cũng yêu thương các chị em. Ở đơn vị rất nghiêm túc và chịu khó làm việc, nhân phẩm hoàn toàn không có vấn đề gì. Nghe Bạch Du nói về mình một cách chắc nịch như vậy, hai mắt Mã Tái Nam thật sự đỏ lên. Mấy ngày nay, người trong thôn đều nói mỉa mai, bảo cô ấy đánh cá chả ra làm sao, ngày nào cũng chỉ nghĩ đến việc làm giàu. Một số người còn nhắc đến chuyện vì đại nghĩa diệt thân trước mặt cô ấy, bảo cô ấy là thứ ăn cháo đá bát. Đêm khuya nào mẹ cô ấy cũng khóc, còn khuyên cô ấy bỏ công việc và quay lại đánh cá. Ba đứa em gái cũng vì cô ấy mà bị xa lánh bắt nạt, nên những ngày đó cô ấy đã phải chịu áp lực rất lớn. Nhưng trong giây phút này, mọi áp lực và tủi thân đều tan biến hết, đều vì lời nói của Bạch Du. Lời hay ý đẹp ai cũng thích nghe. Nghe được câu này của Bạch Du, chú gác cổng cảm thấy còn sảng khoái hơn khi được uống chè đậu xanh trong những ngày nắng oi bức nữa. Ánh mắt nhìn Mã Tái Nam cũng dịu đi rất nhiều, nếu đã là một đồng chí tốt thì vào đi, lúc vào mua đồ gì cứ đến quầy tính tiền nói Thu Ngân là người quen của chú Hồ tôi đây, bọn họ sẽ ưu đãi cho các cô. Cháu trai của tôi là giám đốc bán hàng ở đó, nên mấy người trong quầy cũng sẽ nể mặt tôi đôi phần. Bạch Du, còn có chuyện tốt như vậy sao? Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 710. Bạch Du không ngờ chú gác cổng lại dễ dụ như vậy, chỉ nói vài lời dễ nghe mà chưa gì ông ấy đã lật hết bài ra rồi. Tuy nhiên, lần này cô không đến đây để mua đồ mà là có chuyện muốn hỏi chú gác cổng. Chú ơi, lần này chúng tôi không đến đây để mua đồ mà là muốn hợp tác với trung tâm thương mại Hữu Nghị. Trong trường hợp này, chú xem chúng tôi nên tìm ai là ổn nhất. Chú gác cổng liếc nhìn cô, hợp tác. Các cô muốn hợp tác cái gì? Tôi nói cho các cô nghe, điều kiện tuyển chọn của trung tâm thương mại Hữu Nghị rất nghiêm ngặt. Nhà xưởng muốn hợp tác với trung tâm mua sắm Hữu Nghị đến 10 ngón tay cũng không hết. Nếu các cô không có thứ gì tốt thì quay về đi, đừng lãng phí thời gian ở đây. Bạch Du nhanh chóng bảo Mã Tái Nam lấy tác phẩm điêu khắc bằng vỏ sò từ trong vali ra. Lần này cô mang đến 3 tác phẩm khác nhau, thuyền buồm cưỡi gió đạp sóng. Mọi năm sung túc và tiên hoa súng. Tác phẩm thuyền buồm cưỡi gió đạp sóng. Đầu tiên mang phong cách phương Tây, phù hợp hơn với thẩm mỹ của thị trường nước ngoài, trong khi đó mọi năm sung túc lại rất phù hợp với thẩm mỹ truyền thống của Trung Hoa. Còn tiên hoa súng thì dựa trên một câu chuyện thần thoại. Cả bố cục và thành phẩm đều sống động như thật. Cô tin dù là theo thẩm mỹ trong hay ngoài nước, đều sẽ ấn tượng nó. Chú gác cổng nhìn thấy thứ cô lấy ra. Đôi mắt nhỏ sáng lên, này, thứ này lạ quá, được khắc từ đá à. Bạch Du tiếp tục ra vẻ nịnh nọt như vừa rồi, chú quả là có mắt nhìn độc đáo. hầu hết mọi người đều không thể nhận ra đó là đồ điêu khắc đâu. Chú gác cổng Dương Dương tự đắc, đương nhiên rồi, cũng không phải tôi khoe khoang chứ, lão Hồ tôi đây đã khắp nơi, biết nhiều thứ còn hơn mấy người trẻ tuổi như các cô cộng lại đấy. Tuy nhiên chú nói thật với cô, mặc dù thứ này của cô có cách khắc rất độc đáo, nhưng Trung tâm Thương mại Hữu Nghị đã ký hợp đồng với bên khác từ lâu, nếu các cô đến sớm 1-2 tháng thì tốt rồi. Bức điêu khắc trên đá đó là do cháu trai của ông ấy ký hợp đồng, các bức chạm khắc đều là voi, rùa, cú, tiểu hòa thượng, hoa. Mặc dù những thứ đó trông không tinh xảo bằng những tác phẩm mà đồng chí nữ này mang đến, màu sắc cũng không rực rỡ bằng, nhưng tất cả đều được khắc trên đá, do đó chắc chắn cháu trai của ông ấy sẽ không ký thêm một hợp đồng nào nữa đâu. Cháu trai của ông ấy nói thứ này bán không hề dễ, một tháng nhiều lắm chỉ có thể bán 1-2 món. Cho nên anh ấy định sau khi hết hạn hợp đồng sẽ không gia hạn thêm nữa, vì thế ông ấy cảm thấy đồng chí nữ này sẽ không có cơ hội được đâu. Bạch Du mỉm cười nói, chắc là chú đang nói về đồ chạm khắc trên đá, chính là loại dùng đá tảng để nguyên liệu để điêu khắc nhỉ. Nhưng trên tay tôi không phải được khắc từ đá mà là từ vỏ sò, rất khác với đá. Chú gác cổng nghe vậy liền trợn tròn mắt, đôi mắt to bằng hạt đậu xanh mở lớn hơn rất nhiều, vỏ sò. Cô nói những thứ này đều làm bằng vỏ sò ư? Mặc dù ông ấy đã từng thấy rất nhiều thứ, nhưng đúng là chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì được khắc từ vỏ sò cả. Bạch Du gật đầu, đúng vậy, chúng tôi đến từ đảo Quỳnh Châu. Bên đó thứ không thiếu nhất chính là vỏ sò. Trên bãi biển có rất nhiều vỏ sò không ai thèm nhặt, tôi thấy khá lãng phí nên liền nghĩ nếu thứ này có thể được sử dụng để làm thành đồ thủ công mỹ nghệ thì có thể giúp tăng thu nhập cho người dân đảo Quỳnh Châu. Người dân đảo Quỳnh Châu thực sự rất nghèo, còn có nhiều người vẫn không đủ ăn. Bình thường lúc Bạch Du đang nói Mã Tái Nam sẽ không ngắt lời, nhưng khi nghe được lời này, cô ấy lập tức gật đầu như gà mổ thóc, đúng đúng, chúng tôi ở đó thật sự rất nghèo, chưa nói tới nhà khác, riêng nhà chúng tôi thôi, tôi, mẹ và các chị đã không được mua quần áo mới nhiều năm rồi. Chú gác cổng thực sự tin khi nghe câu này. Bộ quần áo Mã Tái Nam đang mặc đã được giặt tới bạc màu, chỗ khuỷu tay còn dùng vải cùng màu vá lỗ chỗ. Đây là người ở quê nghèo nhất mà ông ấy từng thấy. Nghĩ vậy, ông ấy dùng ánh mắt thông cảm nhìn cô ấy, hỏi, vậy cha cô đâu? Tại sao không nghe cô nhắc đến, đã qua đời rồi sao? Mã Tái Nam ngừng lại, rồi gật đầu, đúng, ông ấy đã chết rồi. Dù cha cô ấy vẫn chưa chết, nhưng trong mắt mấy chị em cô ấy, ông ta chẳng khác gì đã chết cả. Nói cách khác, ông ta nên chết đi thì tốt hơn, ít nhất họ sẽ không phải bị mắng là đồ sói mắt trắng, không có lương tâm vì ông ta nữa. Chú gác cổng nghe xong càng thông cảm hơn, suy nghĩ rồi nói, được rồi, tôi sẽ cho người đưa các cô đi gặp cháu tôi, chỉ là tôi nói thẳng trước, có gặp được hay không tùy thuộc vào bản thân các cô, nếu có chuyện gì thì mấy cô đừng có trách móc tôi đấy. Tuy giám đốc bán hàng là cháu trai của ông ấy, nhưng việc ký hợp đồng với ai ông ấy không can thiệp được, chưa kể công việc các cổng của ông ấy là nhờ cháu trai tìm cho. Nếu ông ấy dám nhúng tay vào chuyện khác, bị phát hiện ra là đứa cháu ấy sẽ cho ông ấy về quê ngay. Bạch Du lập tức cười nói, đó là tất nhiên, chú đã giới thiệu với chúng tôi rồi, chuyện sau đó làm sao có thể làm phiền chú được chứ? Nếu việc này thành công thì sẽ là công lao của chú, nhưng nếu không làm được thì chúng tôi cũng sẽ chẳng biết xấu hổ đến trước mặt chú trách móc đâu. Lời này nói ra quả thật khiến người ta thấy rất thoải mái. Chú gác cổng không chần chừ gì nữa, gọi một thanh niên ở quầy đến và bảo anh ta đưa Bạch Du và Mã Tái Nam tới văn phòng của cháu trai mình. Bạch Du vội vàng cảm ơn. Quyết định dù sau đó có thành công hay không thì cũng sẽ mua chút đồ ăn nhẹ để cảm ơn chú gác cổng. Đây là một mối quan hệ tốt. Kể cả lần này không có tác dụng thì nói không chừng ngày nào đó vẫn cần dùng tới. Thanh niên dẫn đường cho hai người Bạch Du nhìn qua chỉ mới ngoài 20, lúc nhìn thấy mặt Bạch Du thì tai và cổ đột nhiên đỏ bừng. Anh ta bảo mình họ Dương, mọi người thường gọi anh ta là Tiểu Dương. Nói xong, anh ta lén nhìn Bạch Du một cái, mặt càng đỏ hơn. Giống như thiếu nữ mới yêu vậy. Tuy rằng anh ta nhìn không hề thở tặc hay gây khó chịu, nhưng Bạch Du không muốn tự mình rước nợ đào hoa, vì vậy làm ra vẻ vô tình nói với Mã Tái Nam, Trung tâm Thương mại Hữu Nghị ở Quảng Thành lớn thật, lát nữa tôi sẽ đưa con gái tới đây mua sắm. Mã Tái Nam không hề nhận ra có gì đó không đúng lắm, gật đầu đồng ý, đúng là lớn thật, lớn gấp mấy lần Cung Tiêu xã bên đó của chúng ta. Lần này cô không đưa Minh Thư theo, trông cô bé có vẻ giỏi lắm đấy. Không thì lát nữa cô mua vài thứ về dỗ cô bé đi. Bạch Du mỉm cười, ý hay đấy. Tiểu Dương ở một bên cảm giác như bị sét đánh. Đây là lần đầu tiên trong đời anh ta nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, cũng là lần đầu tiên động lòng, nhưng không ngờ người ta đã kết hôn, còn có một cô con gái nữa. Rắc. Một tiếng. Là tiếng trái tim tan vỡ đó. Từ tầng 1 đến tầng 3 của trung tâm thương mại Hữu Nghị đều là khu mua sắm, văn phòng giám đốc bán hàng ở tầng 4. Bạch Du và Mã Tái Nam theo Tiểu Dương lên tầng 4. Đúng lúc giám đốc Hồ đang ở trong văn phòng, nhưng lúc này anh ta có vẻ rất bận rộn, nghe Tiểu Dương nói xong thì bảo Bạch Du và Mã Tái Nam ngồi trên băng ghế bên ngoài, đợi anh ta xong việc thì nói sau. Giám đốc Hồ trông khoảng chừng 37-38 tuổi, có khuôn mặt tròn và đôi mắt nhỏ, trông hơi giống chú gác cổng. Anh ta cao khoảng 1m7, không cao cũng không gầy, không có gì gây ấn tượng cả, là kiểu người không nổi bật trong đám đông.